Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 231 tử thương vô số. Ô Không Huyết dẫn đầu, mang theo hỏa ma, Vô Hắc và Liên Nguyệt nương nương, ba vị thập nhất kiếp tán ma. Theo sau là thập kiếp, cửu kiếp, bát kiếp tán ma, tất cả gần 20 người. Một đám cao thủ từ đáy biển vút lên, sau đó trực tiếp bay về phía Tiềm Long Đại Lục ở phương Bắc. 20 người này có thể tính là lực lượng đỉnh cao của phe ma đạo. Trong số này tùy tiện một cao thủ đứng ra, có thể diệt sạch phàm nhân của Tam Đại Vương Triều. Ô Không Huyết tiền bối, phòng ngự trận pháp của tinh thần các đó. Liên Nguyệt nương nương nhíu mày nói với Ô Không Huyết. Ô Không Huyết trong lòng cũng kinh ngạc. Lần này bọn họ chuẩn bị tới tinh thần các tìm Tần Vũ để đoạt bảo vật. Nhưng phòng ngự trận pháp của tinh thần các thực sự quá cường đại. Kể cả Ô Không Huyết và các đại cao thủ liên thủ công kích, cũng không làm chấn động được Chu Thiên tinh thần đại trận do Lan Thúc cải tạo. Xem ra tin đồn rất có khả năng là sự thật. Tán tu đứng sau tinh thần các đó thực lực đích xác rất mạnh. Ít nhất bản lĩnh bố trận đó, ta trước giờ còn chưa phát hiện ra ai có thể so sánh. Ô Không Huyết chỉnh trọng nói. Ba người hỏa ma, Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc trong lòng cũng đều nặng nề. Bất quá, hắn bố trận lợi hại, không đại biểu thực lực bản thân hắn mạnh. Cả bạo loạn tinh hải, có thể đánh bại ta cũng không có mấy người. Trừ phi bản thể của hắn là siêu cấp thần thú, nếu không ta sao có thể sợ hắn. Ô Không Huyết tràn đầy tự tin nói. Ba người Liên Nguyệt nương nương nét mặt đang lo lắng liền giãn ra, mười mấy tán ma cao thủ sau lưng cũng đều nhẹ nhõm hơn. Bố trận lợi hại đại biểu bản thân công lực lợi hại. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, trải nghiệm của Tần Vũ đó cũng thực sự là truyền kỳ, nhưng có một điểm, hắn rất quan tâm người thân của mình. Chúng ta hiện tại tới Tần Vương Triều của Tiềm Long Đại Lục, trực tiếp bắt người thân của hắn để ép buộc hắn giao ra phá thiên đồ, còn không sợ thành công sao? Liên Nguyệt nương nương thanh âm như ngọc. Kế hoạch này là do Liên Nguyệt nương nương bố trí. Với thế lực của ma đạo cao thủ, muốn điều tra tin tức của Tần Vũ thực sự đơn giản. Tinh thần các cách Tiềm Long Đại Lục mấy trăm vạn dặm, nhưng cự ly đó đối với các cao thủ này mà nói, thời gian nửa ngày cũng không cần. Tất cả đã tiến vào phạm vi của Tiềm Long Đại Lục. Chúng ma đạo cao thủ thẳng hướng phi hành, mục tiêu kinh thành Tần Vương Triều. Sau lưng Ô Không Huyết không xa ẩn hiện một cái bóng mờ nhạt, chính là Minh Lương Chân Nhân. Điểm tinh huyết của Minh Lương Chân Nhân cũng thuộc công pháp tu luyện lợi hại, thập phần đặc biệt. Một khi đã tu luyện, năng lượng toàn thân vô cùng tinh túy nổi liếm, lúc công kích cũng tụ tập vào một điểm, làm nên một kích phi thường. Minh Lương Chân Nhân dựa vào công pháp này cùng với Ô Không Huyết không phân trên dưới. Hơn nữa tu luyện công pháp này, một cao thủ đồng cấp đừng mong phát hiện sự tồn tại của hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Lan tiền bối đó thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Lúc trước phòng ngự trận pháp ngay cả công kích của bọn người thiện khứ cũng không chống được. Bây giờ bốn người Ô Không Huyết liên thủ hợp kích lại dễ dàng kháng cự. Hừ, Ô Không Huyết, các ngươi tùy ý động thủ đi. Đợi đến lúc Lan tiền bối đó xuất hiện, các ngươi có khóc cũng muộn rồi. Minh Lương Chân Nhân điềm nhiên cười lạnh. Lan tiền bối đó liệu có thể là tiên nhân của tiên giới hạ phàm kim tiên, hoặc giả là huyền tiên? Minh Lương Chân Nhân trong lòng thầm đoán. Đồng thời Minh Lương Chân Nhân lấy ra truyền tấn lệnh hai chấm. Sư đệ, các ngươi xuất lính chúng nhân mau chóng tới Tiềm Long Đại Lục. Các ma đạo cao thủ đã đến Tiềm Long Đại Lục. Theo ta đoán, bọn chúng tám phần là đến kinh thành Tần Vương Triều bắt người thân của Tần Vũ. Bỏ ngựa bắt ve, ai dè chim sẽ rình phía sau. Mấy người Minh Lương Chân Nhân muốn làm chim sẻ, nhưng bọn chúng thực sự có thể làm con chim sẻ này không? Hồng Hoang phân thành ngoại vi, nội vi và hạch tâm khu vực. Ngoại vi chỉ là một ít tu yêu giả cơ bản nhất, nội vi tính là các tu yêu giả trụ cột. Chỉ có hạch tâm khu vực mới là thế lực tối cường của Hồng Hoang Tiềm Long Đại Lục. Ở nơi này, tán yêu phải lấy vạn làm đơn vị. Hồng Hoang Hạch Tâm khu vực, một tòa thành trì khổng lồ, xa xỉ, bên trong cư trú không ít tán yêu cao thủ. Tán yêu cao thủ có thể cư trú ở trong thành trì này ít nhất đều đạt tới lục kiếp. Tòa phủ đệ trung tâm của thành trì chính là nơi cư trú của Hồng Hoang Hạch Tâm khu vực trưởng khống giả. Hạch Tâm khu vực trưởng khống giả là một thập nhị kiếp tán yêu, tên là Dư Lương. Người hầu trong phủ đều biết trước đây không lâu Dư Lương mang theo ba cử yêu rời Hồng Hoang làm việc đã quay về. Trưởng khống giả của Hạch Tâm khu vực cũng chính là vị vương giả chân chính của cả Hồng Hoang. Dư Lương tính khí đã thay đổi, biến thành trầm mặc, hay có thể nói âm trầm. Dư Lương nắn nót trong tay một chén rượu, trong đầu lại hiện lên tình cảnh kinh hãi đó. Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương cùng với thủ hạ là ba cử yêu liên thủ kích một kích, đó là lực lượng khủng bố như thế nào? Dư Lương tin rằng kể cả bạo loạn tinh hải đệ nhất nhân tôn quật cũng không chắc chắn tiếp được, nhưng trung niên nhân trông hiền hòa đó lại dễ dàng đỡ được. Hơn nữa chỉ phẩy tay một cái, bốn đại cao thủ bọn chúng liền chịu nhục không thể phản kháng. Quá mạnh, căn bản không cùng một đẳng cấp. Ba thập nhất kiếp thần thú cộng thêm ta, một kích toàn lực liên thủ không ngờ không làm bị thương đối phương chút nào. May mắn yêu giới yêu đế còn biết lý lẽ, không bức bách ta. Dư Lương thở dài một hơi. Dư Lương căn bản không biết, hắn nghe lệnh yêu giới yêu đế xuất lính thủ hạ tới tinh thần các đoạt thủy mặt hỏa. Trước đó, bốn người thiện khứ của Thanh Tư Quan vừa mới công kích tinh thần các. Khi mấy người Dư Lương tới, Lan Thúc vẫn ở tinh thần các. Phất tay một cái, bốn đại cao thủ liền bị đánh bại không ngẩng đầu lên được. Đường đường là Hồng Hoang trưởng khống giả, phải lập tức hổ thẹn chạy về. Vô luận thế nào cũng không dám lại có chủ ý với thủy mặt họa nữa. Ồ, trong tay Dư Lương liền xuất hiện một khối truyền tấn lệnh. Ma đạo cao thủ đã tới kinh thành Tần Vương Triều. Dư Lương ánh mắt phát sáng, truyền tin cho hắn chính là thần thú cửu đầu xà Khổng Tào trong ba cử yêu. Khổng Tào là đệ nhất cao thủ dưới tay Dư Lương. Tuy bản thân là thập nhất kiếp cao thủ, nhưng linh hồn tu vi lại không kém Dư Lương bao nhiêu. Sau khi đoạt thủy mặt họa thất bại, Dư Lương đã rút ra bài học từ kinh nghiệm đau đớn, liền để Khổng Tào tới giám sát Tần Vương Triều. Hắn không dám dưới áp lực của Lan Thúc tiếp tục tranh đoạt thủy mặt hỏa. Nhưng nếu như tán tiên, tán ma đoạt được thủy mặt hỏa, Hồng Hoang cao thủ bọn chúng sẽ đoạt từ trên tay tán ma tán tiên. Đến lúc đó Lan tiền bối thần bí đó cũng không trách được bọn chúng. Khổng Tào, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được xuất thủ, cũng không được làm bị thương một người nào của Tần gia. Về phía mấy tên gia hỏa đến từ Đằng Long Đại Lục muốn giết người là việc không liên quan đến chúng ta. Việc chúng ta cần làm là đợi bọn chúng có được thủy mặt hỏa, chúng ta sẽ đoạt lấy từ trên tay chúng. Dư Lương lập tức hạ lệnh với thuộc hạ. Mấy người Dư Lương đối với Lan tiền bối thần bí đó chắc chắn một chút súng khí cũng không có, nhưng đối với tán tu của Đằng Long Đại Lục, bọn chúng lại không sợ chút nào. Nếu như nói trong thiên hạ ai có thể khiến Dư Lương trùng bước, ước chừng cũng chỉ có Long tộc tộc trưởng và bạo loạn tinh hải đệ nhất nhân tôn quật. Vâng, đại nhân. Khổng Tào đang giám thị ở kinh thành. Với cự ly từ Hồng Hoang Hạch Tâm khu vực tới kinh thành Tần Vương Triều, chỉ cần vài lần thuấn di là có thể tới nơi. Căn bản không cần lo lắng nhân mã của mình đến muộn. Tần Chính đang ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương. Tuy Tần Vũ lệnh Dương Hộ Pháp thông báo với Tần Chính sự tình liên quan tới phá thiên đồ, nhưng Tần Chính căn bản không một chút lo lắng. Theo lý giải của Tần Chính, đem phá thiên đồ giao cho đối phương, đồng thời với một chút chấn nhiếp của Lan Thúc, tin rằng đối phương lấy được phá thiên đồ cũng sẽ không làm gì hắn. Hô, Tần Chính vặn mình một cái. Trong tấu chương dày cột cuối cùng đã hoàn toàn phê chuẩn xong. May mắn có chút cơ đan của Tần Vũ, khiến cho Tần Chính tư chất không cao cũng tới được tiên thiên cảnh giới, trở thành một tiên thiên cao thủ. Dù cho mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng chỉ là tiểu sự mà thôi. Đại ca sớm đã đạt tới kim đan kỳ, tu vi của tam đệ lại càng đạt tới mức kinh người. Duy chỉ có ta cuối cùng phải dựa vào trúc cơ đan của tam để mới đạt tới tiên thiên cảnh giới. Bất quá sau này ngày tháng còn dài, đợi Quan Nhi trưởng thành, ta liền đem hoàng vị truyền cho nó. Tới lúc đó cùng có thể chuyên tâm tu luyện rồi. Tần Chính nghĩ tới nhi tử của mình cũng là đương kim thái tử Tần Quan, trong lòng vô cùng sung sướng. Tần Quan rất nhân hậu, đồng thời đầu óc cũng cực kỳ linh hoạt, không phải loại người không biết mềm dẻo. Tần Chính tin rằng đợi Tần Vương triều thống nhất cả Tiềm Long đại lục, đem hoàng triều này giao cho nhi tử của mình quản lý, nhất định sẽ khiến Tần Vương triều đạt đến đỉnh cao, thậm chí vượt qua Tần Vương triều của Tần Thủy Hoàng nghìn năm trước. Ngươi là hoàng đế Tần Vương triều, nhị ca của Tần Vũ. Một đạo âm thanh từ trước cửa ngự thư phòng truyền tới. Tần Chính cực kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn. Trong hoàng cung bảo vệ nghiêm ngặt, ngự thư phòng lại càng tầng tầng lớp lớp. Vậy mà bây giờ trong tình huống không làm kinh động một hộ vệ nào, lại có gần 20 người đứng ở bên ngoài ngự thư phòng. Khí thế của mỗi người đều đáng sợ, khiến người ta cảm thấy khó thở. Các hộ vệ của ngự thư phòng trên trán từng người đều không ngừng đổ mồ hôi lạnh, quá khủng bố. Chỉ khí thế đó đã khiến cho các hộ vệ này cảm thấy giống như ngày tận thế. Lại có cảm giác đáng sợ, một khối mây đen hoàn toàn bao vây lấy hoàng cung, không còn đường thoát. Các hộ vệ này không người nào có thể lên tiếng. Thậm chí cả người bí mật bảo hộ hoàng đế là Đồng Hư Hậu Kỳ Dương Hộ Pháp cũng bị làm cho kinh hãi. Các người là... Tần Chính lên tiếng. May mắn các cao thủ này đối với Tần Chính không dùng khí thế áp bức, rốt cuộc bọn chúng còn muốn tra hỏi Tần Chính. Liên Nguyệt nương nương lạnh lùng nói hai chấm. Ngươi không cần hỏi điều này, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, tam đệ Tần Vũ của ngươi đã đi đâu? Ô Không Huyết cũng lên tiếng hai chấm. Phá thiên đồ, chúng ta chỉ là muốn phá thiên đồ. Nói cho chúng ta tam đệ của ngươi ở đâu? Ô Không Huyết không chút lo lắng tin tức bị lộ. Với địa vị của hắn, còn sợ để cho một hoàng đế của phàm nhân giới biết sự tình về phá thiên đồ. Phá thiên đồ, nguyên lai là nó. Tần Chính trong lòng xác định, hắn trước đó đã được Tần Vũ thông báo, tự nhiên đã có kế hoạch chu đáo. Chư vị tiền bối, tại hạ Tần Chính, hoàng đế Tần Vương triều, chịu sự ủy thác của Lan tiền bối. Căn bản mấy người hỏa ma thấy Tần Chính tự giới thiệu thì không kiên nhẫn được muốn mắng chửi. Nghe thấy ba chữ Lan tiền bối, lập tức nghe Tần Chính nói tiếp. Chịu sự ủy thác của Lan tiền bối, muốn đem phá thiên đồ này giao cho người tới tìm Tần Chính. Tin rằng các vị chính là người mà Lan tiền bối nói đến. Lan tiền bối quả nhiên thần cơ diệu toán. Tần Chính mỉm cười, trong lời nói ẩn hàm sự tôn kính với Lan thúc. Ô Không Huyết giật mình. Liên Nguyệt nương nương, hỏa ma, vu hắc và mười mấy tán ma khác trong lòng đều kinh ngạc. Lan tiền bối thần bí đó không ngờ lại đem phá thiên đồ dâng tặng. Chương 232 tiên ma tự sát. Dưới ngự thư phòng hoàng cung có xây dựng một mật thất khổng lồ. Lôi sơn cư mà Tần Vũ lưu lại cho Tần Chính đang ở bên trong. Gần như cùng lúc Minh Lương chân nhân đột ngột xuất hiện trước mặt Tần Chính. Phản ứng đầu tiên của Tần Chính là đập vào chiếc bàn lớn trong ngự thư phòng. Cả người Tần Chính giống như rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong một mật đạo bên cạnh chiếc bàn. Địa đạo lập tức đóng lại. Thân là hoàng đế, đương nhiên phải đề phòng bị người ta ám sát, bởi vậy thông đạo này mới được xây dựng. Một cách đập tay, người rơi. Gần như đồng thời, một tiếng hống trầm của U Không Huyết, nhân ảnh vừa rơi xuống, sóng không gian đó liền lan tới vị trí vừa rồi của Tần Chính. Kinh hiểm vô cùng. Tần Chính tuy không thể tính là mạnh, nhưng cũng là cao thủ đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa hắn thân là hoàng đế một nước, tố chất tâm lý thậm chí so với một tán tu còn mạnh hơn nhiều. Phá thiên đồ bị đoạt, hắn căn bản không quản là ai đoạt được, liền lập tức trốn vào trong lôi sơn cư dưới lòng đất. Tần Chính chạy thoát, nhưng gần 20 tán ma tại trường không một ai chú ý đến chuyện đó. Sự chú ý của bọn chúng đều tập trung lên Minh Lương chân nhân. Minh Lương, phá thiên đồ này là của chúng ta, buông phá thiên đồ xuống, ta tha cho ngươi đi. Ô Không Huyết thanh âm nhẹ nhàng, nhưng khí lực khủng bố không ngừng lấy hắn làm trung tâm chấn động chu vi mấy dặm. Không gian chung quanh không ngừng chấn động. thập nhị kiếp tán ma. Toàn lực công kích thậm chí có thể khiến không gian của phàm nhân giới xuất hiện vết nứt. Bây giờ chỉ là khiến không gian chấn động, đương nhiên dễ dàng. Minh Lương chân nhân thấy không thể thuẫn gì, cũng không nói nhiều, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng về phía nam lao đi. Để phá thiên đồ lại, Ô Không Huyết hét lớn một tiếng, vang khắp cả kinh thành. Đồng thời bản thân Ô Không Huyết liền phát động công kích khủng bố đến cực điểm. Chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc lưu quang từ trong tay Ô Không Huyết bắn ra, vọt tới trước Minh Lương chân nhân, muốn ngăn cản Minh Lương chân nhân chạy thoát. Lúc đó, trên bầu trời kinh thành đã xuất hiện huyết hồng sắc vân vụ. Hiển nhiên lúc này Ô Không Huyết đã bạo phát thực lực mạnh nhất. Hừ, dựa vào ngươi, nằm mơ. Minh Lương chân nhân đoạt được phá thiên đồ, làm sao có thể đem phá thiên đồ dâng ra. Ô Không Huyết liều mạng cản trở như vậy, hắn muốn chạy thoát căn bản không thể. Chỉ là Minh Lương chân nhân làm sao có thể sợ Ô Không Huyết, lập tức vung tay, một điểm quang mang bắn tới Ô Không Huyết. Cùng nhau chính diện giao đấu, né tránh, đánh lén, pháp bảo oanh kích, phù triện loạn bay. Trong một lúc các vụ nổ liên tiếp, Minh Lương chân nhân và Ô Không Huyết thực lực thế nào? Bọn họ đều là siêu cấp cao thủ thập nhị kiếp. Khi toàn lực chém giết, một kinh thành nhỏ bé làm sao có thể may mắn tồn tại? Chỉ thấy các vụ nổ liên tiếp, huyết sắc vân vụ đầy trời. Huyết hồng sắc vân vụ nồng đậm dày đặc. Huyết tinh khí tức đã khiến phàm nhân bình thường ngửi vào cảm thấy kinh sợ buồn nôn. Bây giờ huyết tinh vân vụ dày đặc bao phủ bầu trời kinh thành, làm cho toàn bộ người trong kinh thành đều cảm thấy choáng váng. Đồng thời cũng có cảm giác ngày tận thế tới. A, trời phạt, trời phạt. Một thư sinh kinh hoàng sợ hãi bỏ chạy, không cẩn thận liền loạn choạng ngã xuống. Nhưng trên đường của kinh thành gần như tất cả mọi người đều liều mạng bỏ chạy, rất nhanh chóng liền khiến cho thư sinh vẫn còn sống đó bị đạp chết. Xương cốt bị đạp nát, xương trắng đâm ra khỏi thịt, thảm thương không nỡ nhìn. Nhưng tựa hồ không một người nào chú ý đến điều này. Bởi vì hôm nay là ngày tận thế, chuyện này cơ hồ tại mỗi nơi đều đang diễn ra. Bang! Minh Lương chân nhân tránh khỏi một kích của Ô Không Huyết. Một kích này đánh xuống đường đi của kinh thành, lập tức giống như thái dương phóng xạ hoàn toàn quang mang. Một kích này lấy địa điểm bị đánh trúng làm trung tâm, hướng khắp bốn phương tám hướng trải rộng ra mấy trăm thước. Mọi thứ trong vòng mấy trăm thước đều hóa thành bụi phấn. Trong vòng mấy dặm, nhà cửa sụp đổ, đè chết vô số phàm nhân, máu nhuộm đỏ cả kinh thành. Tiểu anh à, mau quay lại, một phụ nhân lo lắng hét lên. Ai nói chiến tranh giữa các vương triều khủng bố nhất? Kể cả chiến tranh, phàm nhân còn có cơ hội chạy thoát hoặc là còn có cơ hội kháng cự, liều mạng. Nhưng thập nhị kiếp tán ma và thập nhị kiếp tán tiên điên cuồng giao đấu như vậy, căn bản chính là tận thế. Phàm nhân chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy. Bọn họ căn bản không có một chút năng lực phản kháng. Bọn họ chỉ có thể hy vọng vụ nổ đó không rơi xuống đầu bọn họ. Hai đạo quang ảnh cực tốc di chuyển, chớp mắt từ phía đông kinh thành bay tới phía tây kinh thành. Trên đường đi, không khí bùng nổ. Hai đại siêu cấp cao thủ hoàn toàn xuất ra chân hỏa. Hai người đều không nguyện ý lùi bước. Ô Không Huyết bất chấp tất cả chỉ muốn đoạt được phá thiên đồ. Minh Lương chân nhân cũng liều mạng bảo vệ một tấm phá thiên đồ này. Kinh thành Tần Vương Triều, dưới sự tranh đầu của hai siêu cấp cao thủ, rên xiết, ai oán. Tường thành vỡ nát, nhà cửa đổ vỡ, cung điện nổ tung, thân thể loạn bay, tiên huyết đầy đất, tiếng khóc than vọng khắp, thảm. Không kể là người nghèo hay là vương tôn quý tộc, trước sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh không thể kháng cự trước mặt, bọn họ chỉ là đều giống nhau cầu mong ông trời phù hộ, cầu mong công kích của hai siêu cấp cao thủ không rơi xuống chung quanh bọn họ. Trong Lôi Sơn Cư, Tần Chính sắc mặt hoang mang. Dưới tay hắn đang có ba hộ pháp, một đồng tư trung kỳ, hai đồng tư tiền kỳ, còn đồng tư hậu kỳ. Dương hộ pháp vừa rồi đã bị giết bởi một tiếng hống trầm của Ô Không Huyết, hắn vô lực phản kháng. Nếu như Tần Chính hơi chậm một chút, hoặc là nói tố chất tâm lý của hắn thấp một chút, ước chừng cũng đã có kết cục tương tự. Còn trong Lôi Sơn cư ba hộ pháp vẫn luôn cư ngụ ở đó. Hoàng thượng, thuộc hạ dùng linh thức kiểm tra, với ngự thư phòng làm trung tâm, đại khái gần như 6 phần hoàng cung hoàn toàn hóa thành bụi phấn sau tiếng hống đó. Còn 4 phần trong sự giao chiến của hai đại cao thủ cũng đã vỡ nát. Đồng tư trung kỳ hộ pháp cung kính nói. Tần Chính sắc mặt biến đổi. Ý của ngươi là trong hoàng cung trừ chấm ra, những người khác đều chết hết? Tần Chính căn bản không thể tiếp thu kết quả này. Lương hộ vệ vội nói hai chấm. Hoàng thượng, tình không phải mọi người đều chết. Mọi người trong phạm vi bao phủ của tiếng hống trầm của siêu cấp tán ma đó, ngoại trừ bệ hạ đều chết hết. 4 phần hoàng cung còn lại tuy bị kình lực của hai đại cao thủ tàn phá, nhưng sau khi tán ma đó phát ra tiếng hống, những phi tần, hoàng tử, công chúa còn sống đều đã trốn vào mật thất dưới lòng đất. Trong lòng Tần Chính nhẹ nhõm một chút. Nhưng hoàng thượng, điều này không đại biểu cho cái gì. Hai siêu cấp tán tu đó thực lực quá cường đại, chỉ là công kích vô ý rơi xuống trong phạm vi mấy chục thước, kể cả trốn dưới đất cũng vẫn bị nổ giết. Lương Thâm lại nói. Tần Chính tức giận hai chấm. Ngươi nói hiện tại hoàng tử của chấm may mắn sống sót mấy người? Lương Thâm cung kính nói hai chấm. Trong 4 phần hoàng cung nguyên bổn có 13 hoàng tử, nhưng hiện tại còn sống 6 người. 6 người này bây giờ đều trốn trong mật thất dưới lòng đất. Chỉ là bọn họ không có Lôi Sơn cư bảo hộ. Một khi bị công kích của hai siêu cấp tán tu lan tới, ước chừng cũng sẽ mất mạng. Hai thập nhị kiếp tán tu, kể cả một kích tùy tiện rơi xuống trong phạm vi mấy chục thước chắc chắn phải chết, kể cả dưới đất. Còn trong phạm vi mấy trăm thước trên mặt đất cũng là chết chắc, trong mấy nghìn thước kiến trúc đổ vỡ. Nhưng Tần Chính, bởi vì ở trong lòng đất, đồng thời có Lôi Sơn cư bảo hộ, trừ phi hai siêu cấp tán tu có ý muốn giết hắn, nếu không những công kích đó không có khả năng đánh vỡ Lôi Sơn cư. 6. Đợi trường chiến đấu này kết thúc, không biết có thể còn lại mấy người. Tần Chính trong lòng vô cùng bất lực và thống hận. Hoàng hậu bọn họ đâu? Tần Chính truy vấn. Hậu cung 3.000 người đều ở trong một khu vực. Căn cứ phán đoán của Tần Chính, khu vực này chính là ở trong phạm vi công kích của tiếng hống trầm thuộc siêu cấp tán tu đó. Rất có khả năng toàn bộ nương nương, phi tần đều đã chết. Chỉ là Tần Chính quả thực rất khó tiếp thu, bởi vậy hắn mới hỏi Lương Thâm. Lương Thâm bất lực lắc đầu. Uyển phi, linh phi. Nhớ lại những phi tần thân thuộc, Tần Chính liền cảm thấy đau lòng. A, Tần Chính hét lên một tiếng, cả người run lên, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi từng giọt chảy xuống. Hoàng thượng, còn một phi tần còn sống, là cung phi nương nương của ngũ hoàng tử. Lúc đó cung phi nương nương và ngũ hoàng tử đều trốn trong mật thất dưới lòng đất, bọn họ bây giờ đều còn sống. Lương Thâm đột nhiên nói. Tần Chính lặng người. Còn một người. Tần Chính lúc này liền nhớ lại, tối hôm qua mình tới thăm chính là cung phi. Cung phi còn nói hôm nay muốn tới thăm nhi tử của mình. Không ngờ cung phi thoát được một kiếp nạn. Đương nhiên liệu có thể tiếp tục sống sót không còn khó nói. Cuối cùng hai siêu cấp cao thủ vẫn còn đang điên cuồng giao đấu. Qua một lúc lâu, hoàng thượng, bầu trời kinh thành đã khôi phục lại yên tĩnh, các tán tu cao thủ đó dường như đều đi rồi. Lương Thâm đột nhiên nói. Minh Lương chân nhân và Ô Không Huyết thực lực tốc độ kinh nhân biết bao, chỉ trong phút chốc đã chém giết ra ngoài mấy nghìn dặm về phía nam. Ô Không Huyết vì đề phòng Minh Lương chân nhân thi triển thuấn di chạy thoát, bởi vậy trên đường đi không ngừng phát ra khủng bố khí lực chấn động không gian. Chỉ là nơi hai người bay qua, nhà cửa đều hóa thành bụi phấn. Bất kể là phàm nhân hay là tu chân, huyết nhục đều nát vụn một con đường máu. Lần giao đấu này, hai người Ô Không Huyết và Minh Lương chân nhân đạt tới cảnh giới này. Lần đầu tiên liều mạng giao đấu như vậy, hai người làm sao có thể quan tâm tới những phàm nhân bị liên quan. từ kinh thành Tần Vương triều bắt đầu giao đấu, lập tức di chuyển về phía nam. Suốt trên đường giao đấu, tổng cộng đã vượt qua mấy chục thành trì. Tuy phần lớn thành trì không thê thảm như kinh thành Tần Vương triều, nhưng nhà cửa cũng gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhân khẩu tổn thất ít nhất một nửa. Từ kinh thành Tần Vương triều đến Lam Sơn thành của Minh Vương triều, con đường mấy vạn dặm giao đấu chính là một con đường máu, phàm nhân tử thương đạt tới mấy nghìn vạn người. So với tổn thất nhân khẩu của một trường chiến tranh còn nhiều hơn nhiều. Đặc biệt thành trì bị phá hủy mấy chục tòa, tổn thất kinh tế đạt đến mức kinh người. Ha ha, Ô Không Huyết, lần này phá thiên đồ chính là thuộc về chúng ta rồi, các người đừng nằm mơ nữa. Thập nhất kiếp tán tiên Xích Dương chân nhân của Tử Dương môn ngông cuồng cười nói. Nhân mã của tu tiên giả ẩn tàng trong bóng tối cuối cùng đã hiện thân. Có thập nhị kiếp tán tu Minh Lương chân nhân, cùng với bốn vị thập nhất kiếp tán tiên, phân biệt là Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tử Dương môn Xích Dương chân nhân, Lam Ương môn Tuyết Vũ Ương. Trong bốn người, thực lực của Lam Ương môn Tuyết Vũ Ương là mạnh nhất. Minh Lương chân nhân đấu với U Không Huyết, Lam Ương môn Tuyết Vũ Ương đấu với Vu Hắc, Xích Dương chân nhân đấu với Hỏa Ma, Lam Băng chân nhân đấu với Liên Nguyệt Nương Nương. Minh Thiện chân nhân xuất lính 10 vị bát kiếp, cầu kiếp, thập kiếp tán tu khác cùng với hơn 10 tán tu của đối phương giao đấu. Trường giao đấu mạnh nhất ở phàm nhân giới của ma đạo và tiên đạo đơn giản là kinh thiên động địa. Từ kinh thành Tần Vương triều đánh tới cực nam của Minh Vương triều là Lam Sơn thành. Sau đó tiếp tục đánh tới vô biên hải vực. Ở không trung phía trên mặt biển, nhân mã hai phía chẳng quan tâm đến gì cả. Minh Lương chân nhân trên mặt hiện vẻ độc ác, tay phải giơ ngang, đầu ngón tay trỏ xuất hiện một quang điểm chói mắt. Quang điểm đó sáng chói giống như mặt trời, lúc này ánh sáng của mặt trời dường như đều bị quang điểm này đẩy lùi. Ô Không Huyết sắc mặt biến đổi, mạng cũng không cần nữa rồi. Ô Không Huyết biết sự lợi hại của một chiêu này của Minh Lương chân nhân. Chỉ là chiêu này công kích địch 1000, tự tổn thương mình 800. Không phải lúc liều mạng, Minh Lương chân nhân cũng không sử dụng. Quả thật, nếu như không đánh lui Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân căn bản không thể chạy thoát. Điểm tinh phá không, một điểm quang mang lao tới. Không gian giống như bị quang điểm đó xuyên qua thành một tiểu động, đồng thời quang điểm này tiếp tục bắn tới Ô Không Huyết. Quang điểm đi quá, không gian hoàn toàn bị xé rách. Lực hấp dẫn khủng bố từ trong vết nứt không gian truyền tới, hơn nữa quang điểm này tốc độ thật quá nhanh. Ô Không Huyết sắc mặt đại biến, nghiến răng, sắc mặt trước mắt đỏ rực, da thịt toàn thân cũng đỏ rực như sôi lên, cả người biến thành một đạo huyết quang tránh đi. Đi! Minh Lương chân nhân hét nhỏ một tiếng, thân hình loáng đi tới nơi không gian ổn định, lập tức trực tiếp thi triển thuấn di biến mất. Minh Lương chân nhân đã chạy thoát. Các tán tiên khác đương nhiên đều không ham chiến nữa, từng người đều tránh đi và thi triển thuấn di biến mất. Phía ma đạo và phía tiên đạo, thập nhất kiếp tán tu cơ hồ đều thụ thương hoặc nặng hoặc nhẹ. Còn bát kiếp, cầu kiếp, thập kiếp tán tu, dưới sự liều mạng của nhân mã hai bên, đều có vài cao thủ bị giết trong trận chiến này. Mấy người Ô Không Huyết, Liên Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma, Vu Hắc sắc mặt đều âm trầm. Lũ tiểu nhân! Hỏa Ma nộ khí xung thiên. Ô Không Huyết lạnh lùng nói hai chấm. Quay về Đằng Long Đại Lục, bất kể thế nào, lần này chịu thiệt thòi chúng ta nhất định phải đòi lại. Hừ, Minh Lương! Ô Không Huyết đã khi nào chịu thiệt thòi lớn như vậy? Phá thiên đồ tưởng đã tới tay, không ngờ giữa đường bị kẻ khác đoạt mất. Hắn làm sao không tức giận? Đi! Ô Không Huyết ra lệnh một tiếng, các tán ma đều lập tức thi triển thuấn di, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Kim Mộc Đảo. Nhưng vừa lúc bọn họ biến mất, lại có mấy thân hình xuất hiện tại không trung phía trên mặt biển, nơi vừa rồi vẫn còn đang chém giết. Người dẫn đầu chính là hạch tâm khu vực trưởng khống giả của Hồng Hoang, cũng là vương giả của Hồng Hoang Dư Lương. Chương 233 nộ hỏa trùng thiên. Vương Chí tiếp tục nói hai chấm. Có điều tổn thất lớn nhất là các đại thần có tư cách tham dự triều chính của Tần Vương triều chúng ta. Các đại thần cư trú tại kinh thành gần như chết hết, chỉ còn công bộ thị lang là Lý Vân còn sống. Tần Chính trong tâm càng khó chấp nhận. Văn võ toàn triều gần như chết hết một lượt. Việc này đối với một vương triều mà nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề phi thường. May mà đám thành thủ, thống lĩnh các thành trì khác và quân đội đều không có tổn thất gì. Chỉ cần quân đội không nảy lòng khác thì quốc gia vẫn chưa đến mức loạn. Chỉ là muốn tuyển lại một dàn văn võ đại thần hoàn toàn mới đâu phải đơn giản như thế. Trong các hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, thập bát hoàng tử may mắn sống sót, chỉ còn Minh Ương công chúa còn sống. Phi tần trong hậu cung cũng chỉ còn mình cung phi còn sống. Con cháu vương tộc 10 phần chỉ còn không đầy một phần sống sót, mấy trăm người chỉ còn lại có 6 người. Mơ thanh của Vương Chí tỏ ra vô cùng đau khổ. Tần Chính thân thể run lên. Có tin tức gì mới không? Thanh âm Tần Chính không hề dao động. Vương Chí không dám nói, hắn có thể cảm thấy sự tâm trạng đau xót của Tần Chính lúc này, chỉ nhẹ lắc đầu. Tần Chính hít một hơi thật sâu rồi nói hai chấm. Vương tướng quân, công tác an trí cho những người may mắn sống sót cần phải làm tốt. Hiện nay những người may mắn đó ở kinh thành tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Ta cần tĩnh lặng giây lát, một ngày sau mới từ từ xử lý những sự tình đó. Lúc này điều mà Tần Chính cần chính là sự bình tĩnh, suy xét kỹ lại. Với trạng thái của y lúc này căn bản không cách nào xử lý tốt được vấn đề. Tuân mệnh, hoàng thượng. Vương Chí khom mình lĩnh mệnh. Rất tốt, hãy đi trước đi. Tần Chính liền phẩy tay. Bản thân lập tức đi vào trong phòng. Ba vị hoàng tử, một công chúa cùng với một phi tần may mắn đều đang ở trong lạc viện. Không một ai dám vào trong phòng làm phiền Tần Chính. Cùng với một âm thanh ghét, cửa của căn phòng đã đóng lại. Hoàng tử, công chúa cùng cung phi nhìn nhau trong lòng đều lo lắng. Ngũ hoàng huynh, mẫu hậu của ta, còn có thái tử ca ca, tam hoàng tử và các hoàng huynh khác, bọn họ đều chết rồi ư? Minh Ương công chúa mới 13 tuổi thật không có cách nào chấp nhận kết quả như vậy. Mấy chục ca ca đệ đệ của mình cùng với những tỷ muội không ngờ đều chết hết. Ngũ hoàng tử bây giờ là hoàng tử lớn nhất trong những hoàng tử, chỉ là hắn hiện giờ trong lòng cũng rất áp lực. Trong phòng, Tần Chính vẫn đang đứng yên, nhìn bức tranh treo ở chính giữa phòng, không hề động đậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, một trận thanh âm bi thống nhưng bị áp chế xuống trầm thấp nhẹ vang lên. Phụ hoàng A, cả Tần thị nhất tộc, hiện giờ cũng chỉ còn lại có vài chục người. Phụ hoàng, hoàng nhi xin lỗi người A. Tần Chính nặng nề quỳ xuống, hướng về cái tượng dập đầu thật mạnh. Chỉ là Tần Chính căn bản trong lòng không hề chú ý đến đau đớn. Nước mắt đã hoàn toàn phủ kín trên khuôn mặt hắn. Tần thị nhất tộc, dù không tính Tần Thủy Hoàng, cũng đã truyền thừa hơn nghìn năm dài. Tộc nhân tuy không nhiều, nhưng tổng cả tất cả con cháu cũng có gần nghìn người. Từ khi Tần thị nhất tộc đã trở thành hoàng tộc, những con cháu đó cũng được xưng là con cháu hoàng tộc. Gần như phần lớn đều sinh sống ở kinh thành. Chỉ chưa đến một ngày kinh thành bị oanh tạc lên xuống. Dù có cộng hết những con cháu hoàng tộc ở bên ngoài, nhân khẩu của Tần thị nhất tộc cũng chỉ còn vài chục người. Đường đường một hoàng tộc bị diệt mất 95%. Thân là trưởng tộc của Tần thị hiện nay, hoàng đế Tần Vương triều, Tần Chính khó mà không tự trách mình. Tuy là trên thực tế căn bản không thể trách được Tần Chính, nhưng hắn bản thân cũng vô pháp tự tha thứ cho mình. Sau một lúc lâu, cùng với âm thanh mở cửa, Tần Chính với ánh mắt kiên định đi ra khỏi phòng. Bên ngoài các hoàng tử và công chúa nhìn về phía Tần Chính, Tần Chính liền nhẹ nói hai chấm. Lương Thâm hộ pháp, hãy đem tất cả những tin tức ở đây nhanh chóng truyền cho tam đệ. Vâng, một âm thanh trong lạc viên vang lên. Tần Vũ đã để ba huyền băng sư thú vào trong Thanh Vũ tiên phủ. Lúc này hắn liền với Hầu Phí và Hắc Vũ, ba huyên đệ rất nhanh nhắm Tiềm Long đại lục khẩn trương bay tới. Tần Vũ có trung phẩm tiên kiếm, Hầu Phí có hắc bổng quái dị, Hắc Vũ cũng có một thanh xuyên vân thương. Tài liệu để tạo thanh xuyên vân thương này giống với hắc bổng của Hầu Phí. Tần Vũ cũng đã một lần dùng tiên kiếm của mình thí nghiệm qua hắc bổng, xuyên vân thương. Hắc bổng, xuyên vân thương quái dị phi thường. Luận lực công kích, thậm chí so sánh với tiên kiếm Tần Vũ cũng không hề thua kém. Luận về độ cứng rắn, dù là tiên kiếm cũng không có khả năng gây ra trên hắc bổng, xuyên vân thương một ve xước nhỏ. Ba huynh đệ, luận về tốc độ, hắc vũ đứng đầu. Từ sau khi độ qua cửu trọng kiếp, hắc vũ đã có thể thi triển một bộ thân pháp. Một khi thi triển ra, cả người sẽ hóa thành một đạo hắc sắc quang tuyến cực kỳ sắc bén. Tốc độ so với Tần Vũ nhanh hơn nhiều. Hầu Phí cũng có một bộ thân pháp thi triển cùng Tần Vũ toàn lực phi hành thì tốc độ tương đương. Thân pháp của Hầu Phí, Hắc Vũ đều có nguồn gốc từ truyền thừa ký ức. Ba người cực tốc phi hành, Tần Vũ căn bản cười không nổi, luôn có một nét sầu muộn lo lắng. Đại ca, Huyên đừng lo lắng. Huyên không phải là đã để nhị ca của Huyên đem phá thiên đồ đó đưa cho người đến rồi sao? Tin rằng bọn họ lấy được bức thủy mặc họa đó rồi nhất định sẽ không đồng thủ với nhị ca Huyên. Trung quy nhị ca của Huyên cũng chỉ là một phàm nhân, đám tán tu đó sẽ không tự hạ thấp thân phận đâu. Hầu Phí khuyên nhủ. Hắc Vũ cũng hiểu tâm trạng của Tần Vũ vào lúc này, liền an ủi hai chấm. Yên tâm đi đại ca. Bọn họ lấy được bức thủy mặc họa, lại thêm thanh danh của Lan Thúc, bọn họ khẳng định sẽ không làm bừa đâu. Tần Vũ cố gắng nở một nụ cười với huynh đệ của mình. Nếu bọn chúng chỉ có một phe tới thì ta chẳng có gì phải lo lắng có điều. Tần Vũ ưu tư nói. Ta lo nhất là có nhân mã của mấy phe cùng tới, lại bắt đầu tranh đoạt ở Tiềm Long Đại Lục. Với thực lực của tán tu thì một khi bọn họ đánh nhau ở Tiềm Long Đại Lục, những phàm nhân đó căn bản không có cách nào chống lại được. Nhị ca của ta và tẩu tẩu. Dơ. Quy. Y. E. T. Nhi bọn họ nếu không cẩn thận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tần Vũ trong tâm lo âu nhất là về điều này. Trong lo âu, Tần Vũ phi hành suốt ngày đêm. Ngày hôm đó, Tần Vũ phi hành với tốc độ tối đa, ba huynh đệ cứ điên cuồng toàn lực phi hành như vậy. Công lực tiêu hao cũng đến mức kinh người. Tần Vũ vì trong người có sinh mệnh nguyên lực nên có thể nhanh chóng phục hồi. Còn Hầu Phí và Hắc Vũ trong lúc phi hành cũng đã đồng thời không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để khôi phục thực lực, cho dù như vậy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hai huynh đệ của mình đều phải nuốt một viên sinh tạo hóa đơn. Gì vậy? Tần Vũ trong lòng chấn động. Vì hắn cảm ứng được trong truyền tấn lệnh của hắn truyền ra tin tức. Hắn lập tức lấy ra truyền tấn lệnh. Hầu Phí cùng Hắc Vũ lập tức nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ linh thức quét qua. Các chủ, hôm đó Hoàng thượng nghe lời người đem phá thiên đồ đưa cho những người kia. Ai ngờ đúng lúc giao ra phá thiên đồ thì từ đâu xuất hiện một cao thủ. Người này chắc là đã thi triển thần thông thuấn di. Vì tán tu đến trước sợ người này cướp phá thiên đồ bỏ chạy liền thi triển âm ba để công kích. Sau một tiếng hống trầm thì trong phạm vi lục thành của hoàng cung đều hóa thành bụi phấn. Nhìn tới đó, sắc mặt của Tần Vũ lập tức trở nên khó coi. Hắn có thể đoán ra hai người đó là cao thủ ở cấp độ nào. Nhiều khả năng hai đại cao thủ đó là cao thủ thập nhị kiếp. Một khi hai cao thủ thập nhị kiếp đánh nhau thì sẽ tạo ra kết quả gì? Hơn nữa công kích âm ba vừa nói, Tầm Vũ trong tâm liền chấn động. Công kích âm ba lấy người thi triển làm trung tâm dần mở rộng ra. Lúc đầu nhị ca của mình chắc đứng cạnh đó không xa. Với thực lực chỉ mới ở tiên thiên cảnh giới của nhị ca, mình có thể chống đỡ công kích âm ba của tán tu thập nhị kiếp sao? Nhị ca của ta, người thế nào? Tần Vũ vội vàng hỏi. Các chủ, hoàng thượng không việc gì. Hoàng thượng đã sớm bố trí cơ quan đề phòng bị địch nhân ám sát trong ngự thư phòng. Hoàng thượng phản ứng rất linh mẫn. Phá thiên đồ vừa bị cướp đoạt thì hoàng thượng đã tiến vào địa đạo dẫn tới chỗ ở trong Lôi Sơn. Hổ Pháp Lương Thâm thông qua truyền tấn nói. Tâm Vũ thở ra một tiếng dài. Chỉ là thực lực của hai đại tán tu quả là quá mạnh, bọn họ vì một bức phá thiên đồ mà điên cuồng chém giết. Kinh thành bị hủy diệt, hoàng cung bị hủy diệt. Người trong kinh thành đã chết mất hơn 9 phần, đám phi tần, hoàng tử gần như chết hết. hoàng tử chỉ còn có ngũ hoàng tử, bát hoàng tử và thập bát hoàng tử là may mắn sống sót. Công chúa chỉ còn Minh Ương là còn sống. Con cháu họ Tần ở kinh thành cũng chỉ còn lại 6 người. Người của Tần Vương triều vì cuộc đại chiến của hai vị tán tu đó mà số người chết đã lên tới hơn 1000 vạn. Lòng Tần Vũ rất nhanh trầm xuống. Tần Vũ hiểu rất rõ gia tộc họ Tần. Con cháu trong họ chỉ có mấy chục người ở các thành trì khác, còn phần lớn sống ở kinh thành. Hiện giờ gần 1000 người, không ngờ chỉ còn lại 6 người, tộc nhân trực hệ của hoàng tộc cũng chỉ còn vài mạng. Vào lúc này, trong đầu của Tần Vũ hiện lên hình bóng của từng người. Thái tử Tần Quan Nhân Hậu, Thuần Tiếu công chúa Khả Ái, thất hoàng tử Tần Tu An hiểu thi thư và kỳ nghệ. Còn có những thị nữ từ nhỏ của hắn ở Vũ Vương Phủ, vì quản gia ngày ngày vẫn đánh thức hắn dậy. Còn có những thành viên quan trọng nhất của bản tộc. Chết, tất cả đã chết. Tần Vũ chỉ cảm thấy trong tâm quặn đau. Người chết hơn 1000 vạn, gia tộc họ Tần chúng ta gần như bị tiêu diệt cả tộc, được, được lắm. Tần Vũ hai mắt đỏ ửng. Các ngươi đã ngang nhiên tâm ngoan thủ lạc như vậy, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Cực phẩm nguyên linh thạch phải không, ta có một khỏa. Cùng lắm, đem Thanh Vũ tiên phủ mọi thứ toàn bộ phá hủy. Cẩn thận khai thác nguyên linh nguyên thạch đó, ít nhất cũng có thể có được vài khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Tần Vũ trong mắt xuất hiện hung quang. Làm liều, phá hủy Thanh Vũ tiên phủ sẽ được gì? Có được vài khỏa cực phẩm nguyên linh thạch, một kim tiên ngũ lục cấp, muốn quét sạch toàn bộ Đằng Long đại lục đơn giản là rất dễ dàng. Thanh Vũ tiên phủ ta ở đó cũng không thích lắm, Đằng Long đại lục. Tần Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Đại ca thế nào, rút cuộc là sao vậy? Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn về đôi mắt đỏ hồng của Tần Vũ, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng. Chết rồi, chết hết rồi. Tần Vũ thanh âm trầm thấp, mang theo sát ý. Hầu Phí và Hắc Vũ căn bản không biết tường tận, nhưng chỉ thấy biểu tình của Tần Vũ cộng với việc luôn miệng nói chết rồi, chết hết rồi, cũng khiến bọn họ hiểu ra một vài sự tình. Gia tộc họ Tần của ta gần như bị diệt tộc, a con cháu lớp dưới gần như chết hết, cả hoàng cung đều bị hủy sạch sẽ, hủy diệt sạch sẽ lắm a, giết đến thống khoái như vậy. Các ngươi giết thống khoái rồi, ta cũng sẽ giúp các ngươi thống khoái nhé. Tần Vũ toàn thân run lên. Hầu Phí so với Tần Vũ càng nóng nảy hơn. Giết đại ca, đến Đằng Long đại lục giết. Hầu Phí cũng ầm hiện sát khí. Phí Phí, Tiểu Hắc, gia tăng tốc độ bay tới Kim Mộc đảo, trực tiếp thông qua cố truyện tống trận để tới Đằng Long đại lục. Tần Vũ lạnh giọng nói. Tần thị nhất tộc gần như đã bị diệt tộc, con cháu của Tần thị nhất tộc hầu như chết gần hết. Tần Vương triều người chết hơn 1000 vạn. Hung thủ đó, Tần Vũ sẽ dễ dàng bỏ qua ư? Công kích có kiếm tiên khôi cả. O. Y. Phòng ngự có Thanh Vũ tiên phủ. Phóng mắt nhìn khắp Đằng Long đại lục, còn ai có thể ngăn cản được sự thù hận của Tần Vũ? Đi. Ba huynh đệ hóa thành lưu quang, dùng tốc độ tối đa bay tới Kim Mộc đảo. Trong mắt Minh Lương chân nhân cùng với Ô Không Huyết thì phàm nhân không chút giá trị gì, giết mấy 1000 vạn người có đáng gì. Tuy nhiên bọn họ căn bản không biết, cũng vì sự không chút cố kỵ của bọn họ, dẫn tới một ma đầu làm cho cả Đằng Long đại lục khiếp sợ. Chương 234 mục tiêu. Trong phòng nghị sự của Long tộc trưởng lão Ngũ Trảo Kim Long Phương Điền, đứng bên cạnh có 3 vị nhất tộc trưởng lão, đều là bậc cao niên trong Long tộc. Đệ nhất nhân trưởng lão của Xuyên tộc, thập nhị kiếp tán yêu Ngân Long Duyên Khiết, và hai thập nhất kiếp tán yêu Hắc Long Duyên Tuất cùng với Duyên Sơn. Tộc trưởng, ngày đó Ô Không Huyết chỉ huy ma đạo cao thủ tấn công tinh thần các, nhưng họ không phá vỡ được phòng ngự trận pháp của tinh thần các. Duyên Khiết trưởng lão lên tiếng. Tộc trưởng Long tộc Phương Điền nhíu mày hai chấm. Ô Không Huyết cùng với các tán ma vẫn không công phá được tinh thần các là do phòng ngự trận pháp quá kiên cố. Ngươi có chắc không? Phương Điền đương nhiên biết thực lực của Ô Không Huyết. Ở phàm nhân giới chỉ có tôn quật đảo chủ bằng ma đảo mới đủ thực lực cùng hắn không phân cao thấp. Nếu một mình Ô Không Huyết xuất thủ còn có thể tin là hắn thất bại. Đằng này hắn liên thủ cùng các siêu cấp cao thủ của ma giới mà vẫn không phá được trận pháp tinh thần các. Trận pháp này thật sự uy lực đến vậy sao? Chính xác, tộc trưởng. Ban đầu ta cũng hoài nghi, nhưng sự thật đúng là như vậy. Ta cũng phái người truyền tấn lệnh với Thanh Long Cung ở phía bắc bảo loạn tinh hải. Thanh Long Cung cũng xác nhận như thế. Duyên Khiết trưởng lão thập phần khẳng định. Để nhị cao thủ Long tộc Duyên Sơn cắt lời hai chấm. Tộc trưởng, ban đầu bọn chúng tưởng có thể bỏ ít công sức là có thể hạ được tinh thần các, nhưng vị tán tiên đó, thập nhị kiếp tán tiên, có thể bố trí trận pháp có uy lực như vậy, có thể xem là đệ nhất trận pháp tại phàm nhân giới. Đệ nhất phàm nhân giới. Ô Không Huyết liên thủ với lực lượng như vậy có thể tự xưng là tuyệt đỉnh cao thủ ở phàm nhân giới. Vậy mà cũng không phá được phòng ngự trận pháp. Phóng nhãn khắp phàm nhân giới, đệ nhất trận pháp thuộc về thập diễm ảo trận của Thượng Thiện Cung trên Thanh Hư Quan. Để phá được trận pháp này chỉ có ta và Tôn Quật là có đủ khả năng, ngoài ra không còn ai khác. Phương Điền lạnh nhạt nói, lời nói toát ra khí thế. Ngoại tử hắn ta và Tôn Quật, người khác không có khả năng. Phương Điền hoàn toàn tự tin khi thốt ra như vậy. Sở dĩ có chuyện đó vì thập nhị kiếp thần thú thực lực hơn hẳn Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân cùng đẳng cấp. Thập diễm ảo trận là ảo trận. Trận pháp của tinh thần các thuộc loại phòng ngự, Ô Không Huyết liên thủ cùng các tán ma mà vẫn không phá nổi. Nếu như ta xuất thủ, khả năng thành công cũng không lớn lắm. Phương Điền nhíu mày nói. Hắn tự biết thực lực của mình, hoàn toàn không thể cuồng vọng. Ô Không Huyết cùng đám tán ma liên thủ vô phương công phá. Hắn dễ dàng tự cuồng vọng được sao? Được rồi. Ô Không Huyết không phá được trận, nhưng sau đó hắn tiếp tục làm gì? Ta không tin hắn chịu về tay không đâu. Phương Điền cười nói. Duyên Tử mỉm cười gật đầu. Đúng như tộc trưởng suy đoán. Sau khi không làm gì được tinh thần các, Ô Không Huyết tìm đến Đằng Long Đại Lục. Đến kinh thành Tần Vương Triều để ép buộc Hoàng đế Tần Chính tiết lộ hành tung của Tần Vũ. Đúng là không từ thủ đoạn nào. Duyên Tuất cùng với Duyên Sơn khinh thường nói. Long tộc là siêu cấp thần thú tộc nên vô cùng cao ngạo. Việc đoạt bảo long tộc đều là chính đại quang minh tranh đoạt. Bắt ép thân nhân để uy hiếp, long tộc cao thủ đương nhiên không bao giờ làm vậy. Duyên Khiết cười nói. Tộc trưởng, Duyên Tuất, Duyên Sơn, ta nghĩ chúng ta chỉ cần tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đó là điều hiển nhiên. Phương Điền đạm cười nói. Bọn người Ô Không Huyết tưởng bắt Tần Chính uy hiếp Tần Vũ là có thể đoạt được phá thiên đồ. Nào ngờ Tần Chính chỉ chờ Ô Không Huyết đến liền giao phá thiên đồ cho hắn. Nhưng lúc cuối cùng lại xuất hiện Minh Lương chân nhân ra tay cướp lấy. Duyên Tử biết việc này cũng là căn cứ theo tin tức tình báo. Ô Không Huyết cùng bọn tán tiên đại chiến tại kinh thành. Hai bên cao thủ đại khai sát giới, cuối cùng Minh Lương chân nhân thi triển sát chiêu đoạt được phá thiên đồ. Minh Lương chân nhân thi triển sát chiêu. Ha ha, hứng thú thật. Phương Điền bật cười, đồng thời ba đại trưởng lão cũng mỉm cười. Trong mắt cao thủ long tộc, tán ma và tán tiên chém giết, việc đó đối với bọn họ không có quan hệ. Bọn họ chỉ là đứng ngoài xem kịch mà thôi. Bọn họ thực lực cường đại, cho dù tán tiên và tán ma liên thủ cũng không bằng. Duyên Khiết nói tiếp. Làm thế nào Ô Không Huyết lại để cho Minh Lương chân nhân bỏ chạy? Hắn cam tâm để Minh Lương đoạt phá thiên đồ sao? Ô Không Huyết đuổi theo cùng Minh Lương chân nhân đại chiến. Kinh thành Tần Vương sụp đổ. Cư dân Tiềm Long Đại Lục tử thương vô số. Thành trì cũng tổn thất hơn 10. Phương Điền có thể tưởng tượng quang cảnh hai siêu cấp tán tu liều mạng chém giết. Phàm nhân làm sao có thể tránh khỏi kiếp nạn. Đánh đến hải vực, thủ hạ cao thủ của Minh Lương xuất hiện trợ chiến. Hai bên chém giết toàn là những công pháp lợi phai. Nhưng Minh Lương chân nhân cuối cùng đoạt được phá thiên đồ bỏ chạy về Đằng Long Đại Lục. Duyên Khiết cười nói. Các đại cao thủ long tộc đã nghe xong tin tức đặc báo. Phương Điền trầm tư một lát rồi nói. Xảy ra chuyện lần này, Ô Không Huyết tuyệt đối không cam tâm. Hơn nữa, trong cư dân của yêu giới theo tin tức của Long Hoàng kể còn có cung sách tán yêu. Cung sách tán yêu. Duyên Tử, Duyên Khiết, Duyên Sơn cả ba đều là thuộc chủng loài đệ nhất thần thú. Cung sách tán yêu là chủng loài tẩu thú thực lực cũng cường mạnh. Cung sách tán yêu so với long tộc cũng không hơn kém nhau nhiều. Cung sách tán yêu môn tình không bỏ qua phá thiên đồ. Bọn chúng chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh của yêu giới yêu để cùng tranh đoạt phá thiên đồ. Nhưng bọn họ vẫn chưa ra tay. Đằng long đại lục sắp có trò hay, thật là tin tốt. Phương Điền khóe miệng nở nụ cười. Tộc trưởng, phe tán ma, tán tiên, thêm phe cung sách. Nếu như các phe phái cùng chiến đấu tranh đoạt, chắc chắn đằng long đại lục xa vào cảnh máu chảy thành sông. Long tộc chúng ta thì sao? Có ra tay không? Duyên tự hỏi, Duyên Khiết cùng Duyên Sơn cũng nhìn về Phương Điền chờ đợi. Phương Điền tình không thuộc Duyên tộc, nhưng bản thân hắn chính là ngũ trảo kim long, vì thế của hắn tuyệt đối rất được tôn sùng. Trong long tộc thì tộc chỉ là một phương diện. Ngũ trảo kim long cực kỳ cao quý, khi thấy long lệnh, ngân long, hắc long lập tức cúi đầu. Chưa kể thanh long, lam long cấp bậc trong long tộc là thấp nhất. Long tộc tạm thời không xuất thủ, chờ xem màn kịch hay. Nếu đã xuất thủ thì không có chuyện thất bại quay về. Trong mắt Phương Điền lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tam đại trưởng lão đều nở nụ cười. Đằng long đại lục đã bắt đầu chấn động. Từ mấy ngày trước, Thanh Vư Quan đã mời hàng trăm tu tiên giả trung thành của các tôn phái. Tại nơi tập trung rộng lớn, các tu tiên giả đến đều thuộc hàng cao thủ tiền bối của các tôn phái. Khí thế vô cùng to lớn. Trong 3 ngày đã mời được 5.000 vị tán tiên. Trong bảo loạn tinh hải thuộc bằng ma đảo chỉ có 3 vị lục kiếp tán tiên đến gia nhập vào liên minh tu tiên giả. Trong vòng nửa tháng, Thanh Vư Quan đã đón nhận hơn vạn tiên giả. Một tháng trôi qua, sau khi trao đổi với vài trăm tu tiên giả trụ cột đến từ nhiều tông phái, bọn họ dự đoán có nhiều khả năng cao thủ tán ma Mơ Nguyệt Cung sẽ bất thần tập kích. Cả đằng long đại lục đều trở nên khẩn trương. Ma đạo một phương, tiên đạo một phương toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Phía trên Thanh Vư Cung, trong Thượng Thiên Cung tập trung không nhiều tán tiên lắm, nhưng công lực thấp nhất của một người ở đây cũng là lục kiếp tán tiên. Thấp nhất là lục kiếp tán tiên, đây là quy định khi gia nhập vào Thượng Thiên Cung. Thượng Thiên Cung, ở tòa đại điện cao nhất, 10 cao thủ thập kiếp tán tiên phụ trách bảo vệ. Còn bên ngoài đại điện, những lục kiếp tán tiên phụ trách kiểm tra. Các vị, lần này bổn chân nhân cùng với Lam Ương Môn, Tuyết Vũ Ương tiên tử, Xích Dương Môn, Xích Dương chân nhân, Minh Thiện Sư để cùng Lam Băng Đạo Hữu, thống lĩnh hơn 10 cao thủ của các tông phái mang về được phá thiên đồ. Lời Minh Lương chân nhân nói vang vọng khắp Thượng Thiên Cung. Các tán tiên giả đều im lặng lắng nghe. Tiên giới tiên đế có lệnh các môn phái tu tiên giả phải chiếm được phá thiên đồ. May mắn Thanh Vư Quan đoạt được, chúng ta hãy nâng ly mừng tin tốt lành này. Minh Lương chân nhân nâng chén. Nhất thời tất cả tán tiên đều vui mừng nâng ly ồn ào cả đại điện. Minh Lương chân nhân sắc mặt vui vẻ nói, nhưng ma đạo một phương tất nhiên sẽ không để yên việc này. Cho nên dù có chết, chúng ta cũng phải bảo vệ phá thiên đồ. Đợi cho tiên giới sứ giả hạ phàm sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của các vị. Môn phái của các vị cũng thập phần được xem trọng. Minh Lương chân nhân cười nhẹ hai chấm. Các vị cũng không cần phải quá lo lắng. Bên ngoài Thượng Thiên Cung có bố trí thập diễm àng trận. Dù cho Ô Không Huyết đến đây tập kích, chúng ta vẫn đủ sức bảo vệ phá thiên đồ. Nếu như chúng ta có thể có thêm một bức phá thiên đồ, tiên giới tiên đế nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Chân nhân nói có lý, thập diễm ảo trận phòng ngự cực mạnh. Ma đạo một phương cũng không có khả năng đoạt lại được phá thiên đồ. Oanh Hỏa Môn Xích Hỏa chân nhân cao giọng nói. Lòng người rất khó thỏa mãn, đoạt được phá thiên đồ sẽ được tưởng thưởng bảo vật. Các phương đều muốn chiếm đoạt phá thiên đồ. Tán ma vốn đã đắc thủ nhưng lại bị Minh Lương chân nhân cướp đi. Ô Không Huyết cùng bọn tán ma rất tức giận. Chỉ là cao thủ tán tu hai bên tập trung một lượng lớn nhân thủ cùng nhau tranh đoạt. Một khi chém giết bắt đầu, chắc chắn đằng long đại lục huyết chảy thành sông. Từ bảo loạn tinh hải đến Kim Mộc Đảo, ba hương đệ Tần Vũ phải đi mất một ngày. Trên Kim Mộc Đảo có cố truyền tống trận, ba người Tần Vũ nhanh chóng bước vào. Không gian xung quanh chấn động, một tia sáng lóe lên, bọn Tần Vũ trực tiếp rời khỏi Kim Mộc Đảo. Cuồng phong nổi lên, sấm chớp rền vang. Thấp thoáng một hòn đảo nhỏ bé, chính là Tuyết Ngư Đảo. Hòn đảo này quanh năm bao phủ hoa tuyết, trên đảo có một tòa tiểu sơn được bao quanh bởi một hồ nước. Bên trong hồ nước này tương truyền có một loài cá đặc biệt, toàn thân trắng như tuyết. Hơn nữa trên đảo quanh năm bao phủ tuyết, vì vậy đảo này được gọi là Tuyết Ngư Đảo. Trên Tuyết Ngư Đảo gần hồ Tuyết Ngư có một cỗ truyền tống trận. Cỗ truyền tống trận này lóe lên một tia sáng, đợi cho quang hoa tiêu thất, xuất hiện ba thanh niên, chính là Tần Vũ, Hầu Phí và Hắc Vũ. Đại ca, huynh có biết hung thủ là kẻ nào không? Hắc Vũ hỏi. Tần Vũ áp tay lên ngực nén cơn tức giận, lắc đầu nói hai chấm. Hiện tay thì chưa biết, nhưng mà theo thực lực của cuộc chiến ta đã biết hung thủ là ai. Đang nói, Tần Vũ ngừng lại truyền tấn lệnh. Nghiên cơ, ta là Tần Vũ. Ngày ấy ta nghe theo lời của Lan Thúc trao phá thiên đồ cho nhị ca. Ta vừa biết phá thiên đồ đã bị cướp lấy. Ngươi có biết kẻ đó là ai không? Tần Vũ hỏi, đây là mục tiêu thứ nhất. Tần Vũ tiểu huynh đệ, về chuyện phá thiên đồ. Hôm đó Ô Không Huyết đại nhân đến Tiềm Long Đại Lục, vị hoàng đế. Nhị ca đã đưa phá thiên đồ cho Ô Không Huyết, nhưng bất ngờ Tán Tiên Minh Lương xuất hiện cướp lấy phá thiên đồ. Mặc dù Ô Không Huyết đã cùng Minh Lương chân nhân đại chiến nhưng vẫn không đoạt lại được. Ô Không Huyết đại nhân và Liên Nguyệt Nương Nương vô cùng tức giận, đã tiến nhập Đằng Long Đại Lục, thề sẽ đoạt về cho bằng được. Nhiên cơ không chút giấu riêng kể lại, việc tiến nhập Đằng Long Đại Lục để đoạt bảo vừa rồi không phải là việc bí mật. Gần như tất cả tán ma tán tiên đều hay biết việc này. Phe tán tiên thì vui mừng tột độ, phe tán ma lửa giận ngút trời. Nhiên cơ đem toàn bộ mọi việc nói ra. Trong lòng Tần Vũ đã ghi khắc những điều này. Ô Không Huyết, Minh Lương, nguyên lai các ngươi đều là tán ma tán tiên hùng cứ một phương, nhưng đối với ta không là gì cả. Tần Vũ lúc này đã biết mục tiêu thứ hai là gì. Chương 235 Trần Dương Môn. Tần Vũ tiểu huynh đệ, Ô Không Huyết đại nhân nói rằng, khi tấn công tinh thần các của huynh đệ, tinh thần các tựa hồ có một đại trận phòng ngự không thể công phá. Tần Vũ tiểu huynh đệ, tinh thần các của ngươi có đại trận phòng ngự lợi hại vậy sao? Nhiên cơ nương nương dò hỏi. Hiện tại trong Mơ Nguyệt Cung, lục kiếp tán ma đã có hơn nghìn. Nhiên cơ nương nương ngoại trừ việc vinh dự đoạt được phá thiên đồ, thì nàng cũng chỉ là một tán ma bình thường. Đối với việc Ô Không Huyết không công phá được đại trận phòng ngự của tinh thần các, quả thật là vô cùng tò mò. Tần Vũ tâm trung nhất động, liền lập lức hồi đáp hai chấm. Nhiên cơ, đại trận phòng ngự của tinh thần các do Lan Thúc đích thân bố trí, có tên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Trong môn phái của ta, đó cũng là một trận pháp khá lợi hại. Sở dĩ nói nó lợi hại bởi vì trận pháp này yêu cầu về nhân lực không cao. Môn phái của ngươi, Nhiên cơ nương nương trong lòng cảm thấy tò mò. Kể từ sau thất bại của Ô Không Huyết tại đại trận phòng ngự của tinh thần các, bọn họ đối với tán tiên đứng sau lưng tinh thần các đã bắt đầu chú ý. Như quả Nhiên cơ có được tin tức về Lan Thúc, há lại không phải là lập được đại công sao? Tần Vũ huynh đệ, môn phái của ngươi có tên là gì? Nhiên cơ nương nương thông qua truyền tấn lệnh dò hỏi Tần Vũ. Tần Vũ trong tâm linh quang máy động, tùy tiện đưa ra một cái tên hai chấm. Môn phái của ta là Chân Dương Môn, Lan Thúc chính là sư thúc của ta. Chân Dương Môn, sư tôn của ngươi là ai? Tại phàm nhân giới ngươi còn có sư thúc nào khác không? Hoặc chắc cũng phải có đồng môn nữa. Nhiên cơ nương nương liên tiếp đề cập đến mấy vấn đề. Tần Vũ cũng thông qua truyền tấn lệnh hai chấm. Sư tôn của ta đã phi thăng tại phàm nhân giới, ta cũng có vài vị sư thúc. Còn như đồng môn đương nhiên là nhiều rồi. Nhiên cơ nương nương trong tâm chấn động. Tần Vũ quả là thần bí, môn phái của y quả là thần bí. Tán tiên đứng sau tinh thần các cũng rất thần bí. Không chỉ riêng Minh Lương chân nhân nóng lòng muốn biết, ngay Ô Không Huyết cũng vô cùng quan tâm. Nhiên cơ nương nương bắt đầu có cảm giác sắp thăm dò được chân tướng. Chân Dương Môn, Tần Vũ huynh đệ, ta thấy pháp bảo hộ thân của sư muội ngươi chí ít cũng là trung phẩm tiên khí. Có bảo bối như thế, lại còn có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, vậy thì chân dương môn của ngươi khẳng định phải là một đại môn phái, tại sao lại chưa có ai nghe qua? Nhiên Cơ nương nương hỏi tiếp. Khóe môi của Tần Vũ lộ một tia tiếu ý. Nhiên Cơ, đó là đại bí mật của bản môn, sao ta có thể tùy ý nói cho người khác được? Nhiên Cơ nương nương có chút căng thẳng, vội vàng truyền tấn nói hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, nói ra cũng đâu có gì là không được. Bất luận thế nào cũng không có ai biết được môn phái của ngươi thực sự ở đâu. Ta hoàn toàn không dò hỏi về thực lực môn phái của ngươi, ngươi khả dĩ nói cho ta biết đại khái cũng được mà. Tần Vũ trầm tư hồi lâu. Nhiên Cơ, thôi được, ta nói cho ngươi biết. Chân Dương Môn thực tế không phải là môn phái của tinh cầu này. Chân Dương Môn chính thực là môn phái tu chân giả nằm ở một không gian khác. Chỉ có một vị tiền bối của bản môn vô ý xuyên qua không gian đó tới không gian của chúng ta. Sau đó tiến nhập vào tinh cầu này. Rồi sáng lập ra Chân Dương Môn. Đến nay đã truyền lại được hơn 10 vạn năm. Nhiên Cơ, đối với việc Chân Dương Môn ở đâu, ta thật sự không thể nói. Mặt khác sư môn trưởng bối khẳng định cũng không cho ta nói. Tần Vũ trong tâm cười thầm. Đối với khái niệm về tinh cầu, không gian, Tần Vũ biết được đều thông qua những tri thức do sư tôn lôi về lưu lại, hiện tại là tùy ý sửa lại rồi nói ra. Lời của Tần Vũ chỉ khiến cho những người khác càng cảm thấy sự thâm bất khả chắc. Không ở tinh cầu này, hơn nữa còn từ không gian khác. Nhiên Cơ toàn thân ngây ngốc. Hầu hết tán tu đều biết thế soi bọn họ tồn tại là một tinh cầu cực kỳ to lớn. Trên trời những nơi cao nhất có khí quyển và sấm sét. Phần lớn chỉ cần công lực khá cao, tán tu cũng có thể vượt qua được tầng khí quyển. Sấm sét tiến nhập không gian vũ trụ vô biên. Nhưng trong vũ trụ khoảng cách giữa các tinh cầu đều vô cùng lớn. Dù tán tiên đã ly khai khỏi tinh cầu, thì trong không gian vũ trụ thuấn di cũng rất dễ dàng bị sai lệch về phương vị. Bởi nếu chỉ nhìn sẽ cảm thấy khoảng cách giữa hai tinh cầu không lớn, thực tế phi hành xa đến kinh hãi. Một tán tiên thập nhất kiếp từ Đằng Long Đại Lục tại tinh cầu này phi hành tới hành tinh gần nhất cũng phải mất gần trăm năm. Cho dù liên tục sử dụng thuấn di cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa, khi tới được tinh cầu gần nhất, tán tu còn phát hiện ra rằng những hành tinh khác căn bản không có sự sống, không hề tồn tại một bóng người. Tần Vũ huynh đệ, nguyên lai sư môn trưởng bối của ngươi quả thật quá lợi hại. Cự ly của các hành tinh trong vũ trụ đã lớn khủng khiếp. Chỉ dựa vào phi hành và thuấn di, tại không gian vô biên vũ trụ thực sự tốc độ rất chậm. Trưởng bối sư môn của ngươi không ngờ có thế phi hành trong vũ trụ. Ta đã từng nghe Liên Nguyệt nương nương nói qua, chỉ có cao thủ cỡ ma vương, kim tiên trở lên mới có khả năng phi hành trong không gian vũ trụ. Nhiên Cơ nương nương kinh dị thốt lên. Tần Vũ cười thầm trong tâm. Tại Cửu Kiếm Tiên Phủ bảo tàng, các nhị lâu đã đoạt được một quyển bí tịch, đương nhiên hiểu rõ. Thông thường cự ly của thuấn di không phải là quá xa. Trên một tinh cầu công hiệu của thuấn di cũng không tồi, nhưng trong vũ trụ vô biên thuấn di tác dụng không lớn. Thực lực đạt đến ma vương, yêu vương, kim tiên, có thể di chuyển giữa các hành tinh bằng đại na di thần thông. Lôi vệ sư tôn có lẽ không có đại na di thần thông, thậm chí còn không biết thuấn di, sư tôn dựa vào khoa học kỹ thuật mạo hiểm di chuyển giữa các hành tinh. Tần Vũ trong tâm đương nhiên hiểu rõ cách sư tôn tới đây. Không gian của sư tôn là một hành tinh lấy khoa kỹ làm chủ đạo, tu chân là phụ. Kỹ thuật bước nhảy không gian tuyệt đối có thể so sánh được với đại na di thần thông. Đương nhiên Tần Vũ vui mừng, bởi đã khiến cho Nhiên Cơ nương nương hoang tâm loạn tưởng. Nhiên Cơ, ta không thể nói nữa, hôm nay ta đã nói cho ngươi quá nhiều bí mật rồi. Tần Vũ đương nhiên không dám nói tiếp, y sợ rằng khéo quá hóa vụng. Thu lại truyền tấn lệnh, Tần Vũ trong mắt xuất hiện một tia lãnh ý. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Nhiên Cơ nương nương khẳng định sẽ đem tin này báo cho Ô Không Huyết và những kẻ khác. Trần Dương Môn, danh tiếng của môn phái tưởng tượng này sẽ từ từ lan truyền. Kế hoạch này gồm 3 bước. Bước thứ nhất đã chính thức bắt đầu. Tần Vũ hít một hơi thật sâu. Tần thị của y gần như bị diệt tộc. Gần như toàn bộ nhi tử của nhị ca y đều bị chết, thê thiếp chết cũng rất nhiều. Hơn nữa Tần Vương triều hơn ngàn vạn thường dân bị giết, oán cừu này Tần Vũ không thể dễ dàng bỏ qua được. Y phải khiến cho hai siêu cấp đại tông phái, vô số tán tu tất cả đều hãm nhập vào một cuộc khủng hoảng. Nhưng chỗ dựa của y có Thanh Vũ Tiên Phủ, Hắc Diễm Quân Chi Giới, còn có một khối cực phẩm nguyên linh thạch cùng kiếm tiên khôi lỗi. Nếu như sử dụng hữu hiệu, nhất định sẽ có được kết quả tốt nhất. Đây là một việc mà Tần Vũ phải làm. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, ba huynh đệ từ Tuyết Ngư Đảo trực tiếp hướng về phương Nam phi hành. Hải vực này thậm chí còn rộng lớn vượt quá hải vực của Bảo Loạn Tinh Hải. Toàn lực phi hành trong nhiều tháng, ba huynh đệ Tần Vũ cuối cùng cũng đã thấy đất liền ở xa. Trên đại lục rộng lớn ấy, thiên địa linh khí so với Tiềm Long đại lục dồi dào hơn rất nhiều. Đã tới Đằng Long đại lục. Luận hoàn cảnh, Đằng Long đại lục thực sự tốt hơn Tiềm Long đại lục rất nhiều. Đằng Long đại lục, bởi vì thiên địa linh khí dồi dào, khiến cho ở đây hoa cỏ cây cối tất cả đều nhiều phi thường. Cây gỗ cao lớn vô cùng. Đồng dạng, Đằng Long đại lục cũng có phàm nhân. Đằng Long đại lục phàm nhân rất đông, vượt rất xa so với số lượng phàm nhân ở Tiềm Long đại lục. Phàm nhân chính là cơ sở của tu chân giả. Trong số 1.000 người thì mới có một người khả dĩ tu chân thành công. Tại Đằng Long đại lục tu chân giả số lượng lên đến 100 triệu. Từ đó có thể thấy số lượng phàm nhân nhiều đến khủng bố. Chỉ có điều Đằng Long đại lục rộng lớn mênh mông. Cho dù cả Tam Đại Vương triều, thêm cả Hồng Hoang, cũng còn xa mới bằng được Đằng Long đại lục. Như thế với diện tích quá lớn, cho dù số lượng phàm nhân đông đến khủng bố, vẫn cảm thấy dân cư thư thớt. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, ba người đạp mây phi hành. Từ khi đến Đằng Long đại lục, không cần phải dốc sức phi hành. Đằng Long lục tuy rộng lớn, nhưng với thực lực của ba huynh đệ hiện tại, dù là đạp mây phi hành cũng có thể tới bất kỳ địa phương nào trên Đằng Long đại lục rất nhanh chóng. Đại ca, ở đây phàm nhân quả thật quá nhiều, tu chân giả cũng nhiều phi thường. Suốt một khoảng thời gian dài tới giờ, đệ đã nhìn thấy hơn vạn tu chân giả. Chỉ là cao nhất cũng mới đạt tới Đông Tư Kỳ. Quả thật yếu kém. Hầu Phí lắc đầu thở dài. Tần Vũ lạnh nhạt nói, tình không phải là kém, chỉ có điều cao thủ tất không thể rảnh rỗi mà ra ngoài đi dạo. Phần lớn đều ở trong các tôn phái. Hơn nữa, tán tu không thể có nhiều người ra ngoài. Hiện tại tán tu xem ra hầu hết đều tập trung tại Thanh Tư Quan và Mơ Nguyệt Cung. Tự nhiên cơ nương nương, Tần Vũ đã biết được, tại Mơ Nguyệt Cung tụ tập một lượng lớn tán tu, chắc hẳn Thanh Tư Quan cũng không chịu lép vế. Tần Vũ vung tay áo, ba huyền băng sư thú cùng Mặc Kỳ Lân đồng thời xuất hiện giữa không trung. Chốc lát cả bốn thần thú này đều biến thành hình người. Đương nhiên không phải cả bốn thần thú đều phải biến thành hình người, nhưng lúc nãy chúng đã nhận được linh thức truyền âm của Tần Vũ. Chính Tần Vũ yêu cầu chúng biến thành hình người. Sử Tín ba người là đại thành kỳ thần thú, luận thực lực khả dĩ có thể so sánh với lục kiếp tán tiên. Một khi sử dụng huyền nhãn châu kiếm phong truy, ba người liên thủ có thể đả bại bát kiếp tán tiên. Tần Vũ có một thân thể lực khôi phục với tốc độ kinh nhân, khả dĩ xem là bất tử chi thân. Chỉ dùng thân thể có thể đánh bại được đại thành kỳ thần thú. Hay nói cách khác, Tần Vũ chỉ cần dựa vào thân thể cũng vượt qua lục kiếp tán tu. Đồng thời Tần Vũ còn có Hắc Diễm Quân giới chỉ với thiên hỏa lĩnh vực. Lực công kích kinh người, trọng lực lĩnh vực xuất kỳ bất ý. Đồng thời còn có trung phẩm tiên khí với lực công kích khủng bố. Chỉ với ba thứ đó cũng đã đủ để giúp Tần Vũ đánh bại ba huynh đệ Sử Tín. Từ đó có thể phán định Tần Vũ thực lực tuyệt đối không dưới bát kiếp tán tu bình thường. Hầu Phí, Hắc Vũ, hai huynh đệ của Tần Vũ chí ít cũng là thượng cấp thần thú. Nếu tính thực lực riêng lẻ, hai người đều hơn xa huyền băng sư thú ba người. Thêm vào đó còn có truyền thừa ký ức bí mật công pháp cùng với Hắc Bổng và Xuyên Vân Thương của Lan Thúc để lại. Tuy cô rõ tác dụng của hắc bổng cùng xuyên vân thương, nhưng xét về độ kiên ngạnh, trung phẩm tiên khí của Tần Vũ cũng không hơn được. Hầu phí, hắc vũ tuy rằng thực lực so với Tần Vũ còn cách một khoảng nhất định, tuy nhiên khoảng cách này không lớn. Mặc kỳ lân trung cấp thần thú, nếu không tính đến vũ khí, thực lực tương đương với huyền băng sư thú, chỉ là y không có vũ khí lợi hại. Tiểu Mặc, đây là một kiện trung phẩm tiên khí, giờ ta ban cho ngươi. Có được trung phẩm tiên khí, thực lực của ngươi đủ để đánh bại lục kiếp tán tiên. Tần Vũ nở một nụ cười đưa cho Mặc Kỳ Lân kiện tiên khí dưới hình dạng mao bút. Tuy nhiên mao bút lại tỏa ra kiếm khí uy mãnh. Mặc Kỳ Lân thần thú, tam kiếp tán yêu tương đương với đại thành kỳ. Mặc Kỳ Lân cùng với lục kiếp tán tu thông thường thực lực không có cách biệt lớn. Có thêm một kiện trung phẩm tiên khí, thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều. Đánh bại lục kiếp tán tu đương nhiên không phải là việc khó. Lúc này, Tần Vũ một mình có thể đánh bại bát kiếp tán tu. Huyền băng sư thú Sử Tín ba huyên để liên thủ cũng có thể đánh bại một bát kiếp tán tu. Hầu phí cùng hắc vũ thực lực gần bằng Tần Vũ, ít nhất cũng bằng thất kiếp tán tu, thậm chí còn có thể cao hơn. Mặc Kỳ Lân yếu hơn, nhưng có thêm trung phẩm tiên khí, cũng có thể tính như thực lực lục kiếp tán tu. Thật sự thì thực lực của Hầu Phí và Hắc Vũ rất khó phán định, chủ yếu bởi không biết bọn chúng có phải là siêu cấp thần thú trong truyền thuyết hay không. Thượng cấp thần thú tuy đã cực kỳ cường đại, nhưng siêu cấp thần thú đem so sánh còn khủng bố hơn rất nhiều. Hầu Phí cùng Hắc Vũ thực lực ra sao, không ai biết rõ. Các vị, hiện tại việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là dẫn động cừu hận giữa Mơ Nguyệt Cung và Thanh Hư Quan để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau. Đương nhiên để làm thế, chúng ta phải giết một vài kẻ. Với thực lực hiện nay của chúng ta, để chắc chắn thành công, mục tiêu sẽ là tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp tán tu. Tần Vũ đứng trước mặt 6 người còn lại nói rõ. Hầu Phí nói lớn 2 chấm. Quá thấp, mục tiêu quá thấp, đại ca. Lục kiếp tán tu chỉ tương đương tam cấp thiên tiên. Tam cấp thiên tiên, hừ, không thể chịu nổi một bổng của đệ, tuyệt không có một chút khó khăn nào. Quả là thấp, Hắc Vũ chỉ mở miệng nói 3 chữ. Tần Vũ ngạc nhiên, lập tức cười lớn 2 chấm. Ha ha, phí phí, tiểu Hắc tuy các đệ đều tràn đầy tự tin, chỉ là chúng ta không thể sơ suất. Tốt lắm, phí phí cũng có cách nhìn không khác ta bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta bất luận thế nào còn có Thanh Vũ tiên phủ để phòng ngự. Ta đáp ứng, mục tiêu cao nhất là bát kiếp tán tu. Đối với yêu cầu của hai vị huynh đệ, Tần Vũ chỉ có thể nâng cao mục tiêu. Trong bất cứ trường hợp nào đã có Thanh Vũ tiên phủ, Tần Vũ căn bản không lo tới việc chạy trốn. Bỗng nhiên, Vương Nguyên, ngươi đừng ép người quá đáng. Ngươi tuy tư chất hơn ta, ngươi được gia nhập đệ nhất đại môn phái Thanh Hư Quan, ta chỉ có thể gia nhập một tiểu tông phái vô danh. Nhưng ngươi đã đi quá xa rồi. Khi xưa lúc hai ta đều là phàm nhân, tại quê nhà ngươi đã ức hiếp ta, hiện tại lại còn muốn đoạt cực phẩm quáng thạch của ta. Năm mục. Một âm thanh phẫn nộ từ xa truyền tới. Lý Tân, ngươi chỉ là một tiểu kim đan kỳ tu chân giả, có tư cách gì sở hữu cực phẩm quáng thạch? Ta hiện tại đã là nguyên anh kỳ cao thủ, chỉ cần đoạt được một kiện cực phẩm linh khí nhất định sẽ trở thành đệ tử tinh anh của Thanh Hư Quan. Đồng thời một âm thanh khác lại vang lên. Hai âm thanh nhanh chóng hướng về phía Tần Vũ truyền tới. Bọn Tần Vũ, 7 người nhìn nhau cười khẩy. Dù là kim đan kỳ hay nguyên anh kỳ, dưới mắt bọn họ quả thật vô cùng yếu nhược. Vương Nguyên, ngươi khoa trương cái gì? Chỉ nửa tháng nay, Thanh Hư Quan của ngươi chỉ tán tiên thôi đã chết đến vài trăm. Đệ tử Thanh Hư Quan chết cũng không ít hơn. Thanh Hư Quan ngươi có gì là giỏi? Liên Hoa Tông ta tuy chỉ là một tiểu môn phái, nhưng ít ra cũng không có ai bị chết cả. Đó đều là do bọn tán ma tàn áp. Tuy vậy Mơ Nguyệt Cung cũng chết đến vài trăm tán ma, bọn ta không hề bị thua thiệt gì. Thanh Hư Quan ta ít nhất còn có tán tiên chết, còn như Liên Hoa Tông làm sao có tán tiên chết được? Các ngươi căn bản không hề có tán tiên nào cả. Ánh mắt của Tần Vũ sáng lên, Bản thân y vẫn chưa hề ra tay, nhưng xem ra giữa Thanh Tư Quan và Mơ Nguyệt Cung đã xuất hiện mâu thuẫn không nhỏ. Chương 236 nghi hoặc. Hoa nở khắp nơi, cũng không biết đã bao lâu không có người đi qua đây. Những bông hoa rực rỡ này vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên lúc này giữa biển hoa mênh mông lại xuất hiện hai thiếu niên. Một người phủ kín bởi bộ trường sam màu xanh, trên khóe miệng còn lưu lại vết máu. Nam tử đối diện với y nổi bật lên bởi chiếc áo khoác màu vàng, cười lạnh nhìn về phía nam tử vận trường sam màu xanh. Chủ nhân, vừa rồi nghe bọn chúng nói chuyện còn nghĩ công lực của hai người cách xa nhau nhiều, hiện tại xem ra nguyên lai một kẻ kim đan hậu kỳ, một kẻ nguyên anh tiền kỳ, thực lực khác biệt quả thực không lớn. Mặc Kỳ Lân nghi hoặc bất giác nói. Huyền băng sư thú Sử Tín cười nói hai chấm. A Mặc, ngươi không cẩn thận xem xét rồi, nếu như quả thật thực lực cách biệt quá lớn. Nam tử vận kim sắc trường bào Vương Nguyên, sao lại cần một thời gian dài như thế vẫn không đoạt được cực phẩm quáng thạch. Đúng, Mặc Kỳ Lân đột nhiên hiểu ra. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huyên đệ lúc này đều tập trung vào đoạn đối thoại giữa Lý Tân và Vương Nguyên. Trong mắt của Lý Tân hiện lên sự kiên nghị. Đúng, Liên Hoa Tông ta là tiểu tông phái, thậm chí còn không ở trong 1000 môn phái tu tiên giả lớn nhất. Là một tiểu tông phái không thể bé hơn được. Còn Thanh Tư Quan, đại tông phái của ngươi, là tu tiên giả đệ nhất tông phái. Ngươi Vương Nguyên lúc trước cũng được xem là tư chất cao hơn ta, tư chất của ta quá thấp. Lý Tân trong lời nói chứa chút nộ khí, phảng phất như đang nhớ lại về những năm trước đây. Ta đã tới rất nhiều tông phái, nhưng tất cả đều không nhận ta, cuối cùng duy chỉ có Liên Hoa Tông là thu nhận ta. Còn ngươi quả thật đã được Thanh Tư Quan thu nhận. Ngươi tư chất cao, môn phái tốt, tu luyện công pháp lợi hại. Ta tuy tư chất kém, môn phái nhỏ, công pháp cũng dở, nhưng nay xem ra, ngươi có hơn ta là bao. Ta nay đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém hơn Nguyên Anh kỳ một bước mà thôi. Lý Tân lạnh lùng nhìn Vương Nguyên hai chấm. Thật không biết được bao năm qua ngươi có chú tâm tu luyện hay không. Ngươi chỉ lãng phí thời gian vào việc bày mưu tính kế, giết người đoạt bảo mà thôi. Ngươi, Vương Nguyên phẫn nộ, chỉ về phía Lý Tân, thực sự không nói nên lời. Vương Nguyên tư chất cực cao, lại là đệ tử của Thanh Tư Quan. Phàm nhân có rất nhiều, mà hắn được Thanh Tư Quan nhận làm đệ tử cũng có thể chứng minh cho tư chất tinh anh của Vương Nguyên. Nhưng sau bao năm qua kẻ có tư chất thấp kém gia nhập môn phái thấp kém như Lý Tân cũng chỉ kém y một chút. Từ đầu tới giờ ngươi luôn chạy trốn, sao giờ không chạy tiếp đi? Vương Nguyên trào phúng nói. Ta không chạy nữa. Lý Tân cười nhẹ nói. Ta mà chạy tiếp công lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều, sau một thời gian nhất định sẽ bị ngươi khống chế. Nhưng hiện tại, ta còn có đủ thực lực để đấu với ngươi, thậm chí dù phải tự bảo. Lý Tân trong mắt bỗng nhiên lóe sáng. Sắc mặt Vương Nguyên đồng thời có chút biến đổi. Hắn chỉ mạnh hơn Lý Tân một tầng mà thôi. Nếu như trong thời khắc hung hiểm nhất, Lý Tân tự bảo, Vương Nguyên có đến 8-9 phần là mất mạng. Xét cho cùng thì Nguyên Anh kỳ đệ tử vẫn không thể khiến Nguyên Anh ly thể. Từ xa quan sát tất cả, Tần Vũ trong tâm đối với Lý Tân vô cùng thích thú. Bởi trong lòng Tần Vũ, con đường tu luyện tuy tư chất là trọng yếu, công pháp cũng trọng yếu, nhưng tâm tính cũng quan trọng phi thường. Lý Tân trải qua bao khó khăn, tâm tính đã được tôi luyện kiên nghị vô bì. Còn Vương Nguyên hoàn toàn tương phản. Con đường của y đường quá bằng phẳng, tâm tính không được như vậy. Không lạ khi y chỉ nhỉnh hơn Lý Tân một chút. Lý Tân, một âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho Lý Tân cùng Vương Nguyên hai người đều chấn động, vô thức nhìn về địa phương phát xuất ra âm thanh đó. Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu đen lãnh mạc từ trên không trung phi thân xuống. Vương Nguyên trong tâm ngạc nhiên hai chấm, cao thủ khí thế so với sư tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Sư tôn của Vương Nguyên cũng chỉ là đồng hư hậu kỳ, khoảng cách so với Tần Vũ tự nhiên vô cùng lớn. Lý Tân, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tần Vũ hướng về Lý Tân nói. Lý Tân trong lòng vui mừng. Y đương nhiên cảm nhận được người trước mặt thực lực vượt xa bọn họ. Lập tức cúi mình nói hai chấm. tiền bối, vãn bối hiện tại bị tên tiểu tặc kia truy sát, hòng đoạt cực phẩm quáng thạch của vãn bối. Tiểu tặc đó đang đứng kia khiến vãn bối thật rất khó tính tâm để trả lời câu hỏi của tiền bối. Tần Vũ lại nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên đầu óc không ngừng suy nghĩ hai chấm. Vãn bối là đệ tử Thanh Hư Quan. Cách đây không lâu, vãn bối may mắn có được một khối cực phẩm quáng thạch. Không ngờ lại bị tiểu tử này trộm mất. Mong tiền bối hãy chủ trì công đạo. Vãn bối nhất định mãi mãi cảm kích. Vương Nguyên định dùng lời lẽ bịa đặt vu khống Lý Tân. Nhưng Vương Nguyên lại không biết rằng từ đầu, Tần Vũ đã từ xa chứng kiến mọi việc. Ngươi vô sỉ, Lý Tân lạnh giọng nói. Vương Nguyên bộ dáng tránh khí nói hai chấm. Lý Tân, cực phẩm quáng thạch này không phải ra ngươi tìm ra. Ngươi còn muốn vu oan cho ta. Ta quả thực không ngờ ngươi lại là loại vô sỉ như vậy. Lại tưởng rằng mình có thể đổi trắng thay đen. Ồn quá. Tần Vũ khẽ vấy tay. Một đạo thái dương chân hạch mang kim sắc năng lượng trực tiếp phát nổ trên thân người của Vương Nguyên. Vương Nguyên trực tiếp biến thành hư vô. Lý Tân ngay lập tức giật mình. Y quả không nghĩ đến Vương Nguyên lại chết như vậy. Tiền bối, nếu có sự tình gì muốn hỏi, vãn bối nhất định có gì nói nấy. Lý Tân khom người nói, vô cùng cung kính. Tần Vũ lãnh đạm nói hai chấm. Ta hỏi người, cách đây cả hừ, to, nơ, nơ, gơ, lâu, Mơ Nguyệt Cung cùng Thanh Tư Quan bắt đầu triệu tập tán tu các nơi, để cho phần lớn tán tu tập hợp tại tôn môn của bọn họ. Từ đó đến nay đã phát sinh những chuyện gì? Ta đã nghe thấy ngươi bảo đã có vài trăm tán tiên bị chết. Sự việc là như thế nào? Tiền bối người có lẽ là mới trở về từ hải ngoại. Lý Tân cười nói hai chấm. Tán ma một phương cùng tán tiên một phương, cô hiểu do nguyên nhân gì bỗng nhiên bắt đầu tụ tập tại Mơ Nguyệt Cung và Thanh Hư Quan. Nhưng sau đó, Mơ Nguyệt Cung cùng Thanh Hư Quan đều bắt đầu có người bị giết. Tần Vũ lông mày nhướng lên. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có những đệ tử bình thường bị chết. Nhưng sau một thời gian, tán tiên nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp cũng bị chết rất nhiều. Thậm chí cả tán tiên đạt trên tứ kiếp bị giết cũng không ít. Không chỉ Thanh Hư Quan tán tiên mà cả tan ma của Mơ Nguyệt Cung cũng bị giết rất nhiều. Lý Tân bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ là cái chết của đám tán tiên hết sức dù gì. Một vài tán tiên tự nhiên bị mất tích. Một vài tán tiên cùng với tán ma giao đấu tới chết. Có rất nhiều trường hợp. Lạ kỳ, có lẽ đám tán tiên tán ma mới chỉ bắt đầu thăm dò lẫn nhau mà thôi. Lý Tân cười nói, thăm dò. Tần Vũ hỏi lại, Lý Tân liền giải thích hai chấm. Điều đó rất đơn giản, Mơ Nguyệt Cung tụ tập rất nhiều tán ma. Thanh Hư Quan tụ tập rất nhiều tán tiên. Bọn họ tụ tập làm gì? Không thể nói là để tổ chức một cuộc ăn chơi nhảy múa lãng phí thời gian. Đương nhiên là muốn chuẩn bị tấn công tiêu diệt đối phương. Hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi. Mới chết có vài trăm, trong khi đó Mơ Nguyệt Cung cùng Thanh Hư Quan tụ tập hơn cả vạn tán tu. Vài trăm có đáng là gì? Lý Tân cười lạnh nói. Tiểu bối thấy, không bao lâu nữa, Đằng Long Đại Lục sẽ có một trận mưa máu. Tần Vũ gật đầu. Ngươi có lẽ có Đằng Long Đại Lục địa đồ, hãy đưa cho ta một bản. Tần Vũ lãnh đạm nói. Lý Tân trong tâm nghi hoặc, tại sao vị tiền bối trước mặt lại không có nổi một tấm địa đồ. Tuy vậy ý tính không dám nói, vẫn cung cung kính kính đưa cho Tần Vũ một khối ngọc sản. Sau khi nhận được, dùng linh thức quét qua, Tần Vũ đã hiểu đại khái về Đằng Long Đại Lục. Rất tốt. Trong tay đồng thời lấy ra một khối kim trúc cực phẩm quáng thạch. Đây là phần thưởng của ngươi. Tần Vũ ném khối quáng thạch cho Lý Tân, đồng thời thân hình nhất động biến mất ngay trước mắt Lý Tân. Cho Lý Tân một khối cực phẩm quáng thạch, thực tế còn do Tần Vũ đối với Lý Tân rất có hào cảm. Một khối cực phẩm quáng thạch đối với tiên giới quáng thạch của Tần Vũ mà nói căn bản không tính vào đâu. Cực phẩm quáng thạch. Lý Tân nhìn khối quáng thạch vừa tiếp lấy vừa vui mừng khôn xiết. Hắn ngước lên nhìn Tần Vũ đã tiêu thất không thấy đâu nữa. Giữa không trung, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Huyền Băng Sư Thú Tam Huyên Đệ, Mặc Kỳ Lân bảy người cùng phi hành. Đại ca, Để nghĩ theo như tiểu tử kim đan kỳ kia nói, đám tán tiên cùng tán ma đều có ý định thăm dò lẫn nhau. Giết vài trăm tán tu căn bản cũng chưa thấm vào đâu. Hầu Phí nói. Tần Vũ từ từ gật đầu. Không giống thăm dò, huyên vẫn luôn có cảm giác như vậy. Tần Vũ nghi hoặc nói, đồng thời bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cười nói hai chấm. Đã không nghĩ thông thì không nghĩ tới nữa. Đại ca, chúng ta có đại khai sát giới, mặc cho bọn chúng đông như thế nào, chúng ta còn có Thanh Vũ Tiên Phủ. Giết người xong thì la tức nấp vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ, đợi tới khi bên ngoài phòng ngự lỏng lẻo, ta lại ra đồ sát tiếp, như vậy không thống khoái sao? Hai mắt Hầu Phí sáng rỡ. Hạc Vũ không nói gì, chỉ là đôi mắt cũng sáng lên. Chủ nhân, không ổn. Sử Tín nói. Sao, có gì không ổn? Có Thanh Vũ Tiên Phủ ở đây, cho dù là thập nhị kiếp tán tiên cũng đừng mong công phá, còn sợ gì nữa? Hầu Phí tức giận nói. Phí. Tần Vũ đưa tay ra cản Hầu Phí. Sử Tín, ngươi nói tiếp đi. Sử Tín gật đầu nói hai chấm. Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy, tán tiên cùng tán ma mỗi bên chết đến vài trăm, đang ở vào thế như nước với lửa. Nếu như chúng ta tới đó, rất có khả năng sẽ bị rơi vào bẫy. Tần Vũ gật đầu tán đồng. Tần Vũ cũng đã nghĩ tới điểm này. Lúc này Thanh Tư Quan cùng Mơ Nguyệt Cung khẳng định phòng thủ nghiêm mật, thậm chí còn bố trí cả Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng, Sử Tín, ngươi đúng là ngu ngốc, cái bẫy đó bổn hầu gia đương nhiên biết rõ. Ngươi có nghĩ rằng, cho dù là Thiên La Địa Võng lợi hại, làm sao có khả năng đối phó với Thanh Vũ Tiên Phủ của đại ca? Hầu Phí đã có chút nóng nảy, y muốn nhất là được đại khai sát giới. Tần Vũ trầm tư một hồi. Tốt lắm, thế này đi, mọi người hãy tạm thời tiến nhập Thanh Vũ Tiên Phủ nghỉ ngơi. Ta sẽ cải trang thành tu tiên giả thông thường tới Thanh Tư Quan điều tra. Phí yên tâm, đợi ta điều tra xong, sẽ quyết định xem có đồ sát thống khoái một trận không. Hầu Phí cùng mọi người trực tiếp tiêu thất, tiến nhập vào trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Những tưởng sau khi Tần thị gần như bị diệt tộc, bao nhiêu khả á thị nữ cùng thị vệ trung thành bị chết, Tần Vũ sẽ không cầm lòng được mà mở cuộc đồ sát. Ô không huyết, Minh Lương, đều do các ngươi lúc đầu gieo nhân ác, các ngươi sẽ sớm nhận lấy quả báo thôi. Tần Vũ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng Thanh Tư Quan phi hành. Đằng Long Đại Lục rộng lớn mênh mông, tại Đằng Long Đại Lục phương Bắc đang là mùa hạ, tại phương Nam đất là mùa đông. Thanh Tư Sơn ở một nơi rất xa, nhưng giữa lúc trời đất giống như một khối băng trắng, nơi nơi hoa tuyết không ngừng phiêu rơi xuống. Tần Vũ giữa không gian tuyết trắng vô biên như biến thành một điểm màu đen. Sau khi phi hành tới gần Thanh Tư Sơn, Tần Vũ cũng bắt đầu giảm tốc độ. Bỗng nhiên Tần Vũ bị thu hút bởi một ánh lửa sáng. Lão đầu kia là cao thủ. Tần Vũ cảm nhận lão già tóc trắng không hề đơn giản. Thanh Tư Sơn, dưới những tán cây đại thụ là một đốm lửa. Bên cạnh đó là một nam tử trẻ tuổi uy mãnh cùng một ông lão tóc trắng. Lão nhân ra đây. Thanh niên kia đưa khối thịt quay chín cho Bạch Phát lão giả. Con hươu trắng này là do tiểu bối tự thân bắt rồi làm thịt, thịt hươu vẫn còn tươi đó. Bạch Phát lão giả khuôn mặt hồng hồng cười nhẹ trực tiếp đón lấy miếng thịt, ăn với vẻ khoái chí vô cùng hai chấm. À, mùi vị không tồi đâu. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi ở chân núi Thanh Tư, có lẽ đủ điều kiện để trở thành đệ tử của Thanh Tư Quan. Nhưng công lực của ngươi sao lại thấp như vậy? Còn chưa đạt đến kim đan kỳ. Tráng niên kia liền cười khổ nói. Tiểu bối sao có đủ tư cách gia nhập Thanh Tư Quan? Đạt đến tiên thiên cảnh giới cũng là do một bộ công pháp tu luyện tàn khuyết do cha tôi để lại. Hơn nữa tiểu bối cũng quá lớn rồi, căn bản không một tông phái nào muốn thu nhận. Bạch Phát lão giả gật đầu, nhìn về phía tráng niên tán thưởng. Tiểu huynh đệ tâm tính không tồi, ta đã ăn thịt hươu của ngươi tự nhiên không thể không báo đáp. Ngươi hãy cầm lấy lệnh bài này, sau đó trực tiếp tới Tử Dương Môn, nhanh chóng đưa cho người của nhìn lệnh bài này, bảo bọn họ dẫn ngươi đến gặp người đứng đầu. Tử Dương Môn nhất định thu nhận ngươi. Tráng niên kia trong lòng đại hỉ, y đương nhiên có thể hiểu Bạch Phát lão giả trước mắt rất có khả năng là sư môn tiền bối của Tử Dương môn. Ồ, lệnh bài này chỉ có thể giúp ngươi tiến nhập Tử Dương môn. Thế này đi, lão già ta thấy ngươi quả thật rất vui. Ta cũng vừa luyện được một kiện linh khí, hôm nay cấp cho ngươi. Bạch Phát lão giả cười nhẹ nói, đồng thời trong tay quang mang lấp lánh. Lão giả này đương nhiên không phải người thường, y tại Tử Dương môn cùng với Xích Dương chân nhân là cao thủ cùng lứa. Xích Duyên chân nhân như hiện tại đạt tới thập kiếp tán tu, địa vị được tôn sùng, căn bản không cần nói nhiều. Ô, có người đang tới. Bạch Phát lão giả ánh mắt quét về hướng Tần Vũ, tại không trung trong lòng Tần Vũ không khỏi giật mình. Tuy nhiên ngay tại lúc đó, một đạo quang ảnh lấp loáng xuất hiện. Phốc xích, một cánh tay đã xuyên thủng bụng của Bạch Phát lão giả Xích Duyên chân nhân. Tráng niên nhìn thấy cánh tay màu đỏ xuyên qua bụng của vị tiền bối kia mà sợ đến ngây ngốc. Cánh tay nhuộm đầy máu đó lúc này đã chế ngự được nguyên anh của Xích Duyên chân nhân. Vô hắc, ngươi dám giết ta. Nguyên anh của Xích Duyên chân nhân phát ra tiếng gay gắt. Xuất thủ chính là Vô hắc. Vô hắc đang khống chế nguyên anh của Xích Duyên chân nhân liền cười hắc hắc hai chấm. Nói thừa, ta có ai là không dám giết. Nguyên anh của thập kiếp tán tiên xem ra rất bổ đây. Nói xong liền ném nguyên anh vào trong miệng, trực tiếp nuốt luôn nguyên anh. Tình cảnh trước mắt khiến cho tráng niên kia ngây ngốc. Vu Hắc đưa mắt liếc về phía Tần Vũ hai chấm. Độ kiếp trung kỳ quá yếu. Nói xong, âm thanh của Vu Hắc cười lớn, thanh âm vang rồi hai chấm. Lũ chuột thanh tư quan nghe đây. Hôm nay ta trước tiên nuốt một nguyên anh của thập kiếp tán tu. Ngày mai sẽ là thập nhất kiếp. Ha ha. Thân hình nhất động hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phi về phương xa. Vu Hắc thật ngông cuồng, y tuy có thực lực thi triển thuấn di nhưng lại không hề thuấn di mà lại phi hành. Rõ ràng là để cho đối phương truy đuổi. Vu Hắc chớ có chạy. Một âm thanh phẫn nộ từ thanh tư quan vang lên. Một đạo hồng sắc lưu quang hạ xuống. Tuyết sung thanh tư sơn đều đã bị tan chảy hết. Trên bầu trời Tần Vũ đang nhíu mày hai chấm. Sao lại như thế? Sao sự việc lại phát triển khác hoàn toàn so với suy đoán của ta? Không đúng, Ô Không Huyết cùng Minh Lương chắc hẳn đã biết được bí mật của Phá Thiên Đồ, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng Vu Hắc sao lại làm vậy? Chương 237 xung đột bạo phát. Tại đại điện của Thượng Thiên Cung trên Thanh Hư Sơn. Trên đại điện chỉ có Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tuyết Ương Môn, Tuyết Vũ Ương bốn người. Cả bốn người đều nhìn về lối vào đại điện. Xích Dương chân nhân nộ khí trùng trùng, toàn thân tỏa ra sát khí đi vào phía trong đại điện Thượng Thiên Cung, mở miệng nguyền rủa hai chấm. Vu Hắc, nhất định sẽ có ngày ta phải tự tay giết ngươi trả thù cho Duyên sư đệ. Xích Dương chân nhân ngẩng đầu về phía Minh Lương chân nhân đang ngồi trên đại điện, tức giận nói hai chấm. Minh Lương chân nhân, ta thực sự không thể nhẫn nại được nữa. Chỉ mới nửa tháng nay đã có đến vài trăm tán tiên bị chết. Hơn nữa đối phương còn chọn những người có công lực cao để giết. Xích Duyên sư đệ của ta đã là thập kiếp tán tiên, nhưng lại bị giết bởi Vu Hắc. Ta đã nhẫn nhục tới mức không chịu đựng thêm được nữa rồi. Minh Lương chân nhân, chúng ta phải đi tìm lũ tán ma ấy dạy cho chúng một bài học. Xích Dương chân nhân bình tĩnh lại đáp. Minh Lương chân nhân lãnh đạm nói. Nghe thấy Minh Lương chân nhân nói như vậy, Xích Dương chân nhân cuối cùng không thể kiềm được nộ hỏa nữa. Bình tĩnh cái con mẹ gì chứ, người chết là sư đệ của ta, ngươi đương nhiên bình tĩnh. Nếu như ta tiếp tục bình tĩnh thêm nữa, Tử Dương môn của ta không biết sẽ có bao nhiêu tán tiên bị giết. Nhìn lại, nửa tháng qua, số tán tiên bị chết chỉ có vài người của Thanh Hư Quan. Đại đa số đều là tông phái của ta. Xích Dương chân nhân toàn thân hỏa kình bộc phát. Minh Lương chân nhân nhíu mày, trong mắt thấp thoáng một tia lãnh quang. Minh Thiện chân nhân bên cạnh liền đứng dậy nói hai chấm. Xích Dương chân nhân, ngươi đừng để cừu hận làm đầu óc rối loạn. Không lẽ ngươi không biết bí mật của Phá Thiên Đồ? Bí mật của Phá Thiên Đồ chỉ có vài người chúng ta biết. Từ lúc hiểu được bí mật đó, ngươi nên biết phải làm gì chứ. phá thiên đồ có quan hệ tới nghịch ương cảnh, nên ngoại trừ bọn họ, những tán tiên còn lại đều không biết. Tuy rằng không ít tán tiên biết rằng phá thiên đồ rất quan trọng, nhưng tại sao lại quan trọng, bọn họ hoàn toàn không biết. Tuyết ương môn Tuyết Vũ ương lông mày trắng như tuyết, cũng đỡ lời hai chấm. Xích Dương chân nhân, ngươi hãy cẩn thận suy xét, phá thiên đồ có liên quan tới nghịch ương cảnh. Muốn mở được nghịch ương cảnh tất cần phải tụ tập đủ 3 bước phá thiên đồ. Chúng ta đã có được một chương phá thiên đồ, tiến nhập nghịch ương cảnh khẳng định có phần của chúng ta. Cho nên căn bản không cần phải phí sức tranh cướp, khiến cho vô số tán tu mất mạng. Điều đó ta đương nhiên là biết. Xích Dương chân nhân phẫn nộ nói hai chấm. Nhưng tại sao đám tán ma đó lại liên tục phái cao thủ tới đồ sát tán tiên bọn ta? Lam Băng chân nhân cao mày nói hai chấm. Xích Dương chân nhân, lúc nãy bên Mơ Nguyệt Tung cũng có người tới, nói rằng Xích Dương chân nhân ngươi cũng đã giết người của bọn chúng. Có phải vậy hay không? Không hề. Xích Dương chân nhân giọng đầy khí tức. Ta đâu có ngu dốt như vậy, là bọn chúng vu khống. Những người khác đương nhiên không nói gì, tính khí của Xích Dương chân nhân họ đều hiểu rõ. Tốt, không cần nói nữa, từ hôm nay ta sẽ tự mình bảo vệ Thanh Hư Sơn. Tóm lại, phá thiên đồ sẽ cất ở bên trong Thượng Thiên Cung nơi có thập diễn ảo trận bảo vệ. Đám tán ma kia căn bản không có khả năng tiếp cận. Ánh mắt của Minh Lương chân nhân quét qua những người còn lại, đặc biệt ngừng lại tại Xích Dương chân nhân hai chấm. Đừng trách ta không đề tỉnh các ngươi, nếu như rời khỏi đây bị người ta giết thì cũng không thể oán trách. Huống chi, để đoạt được nghịch ương cảnh bảo bối, còn phải dựa vào sứ giả các giới. Nếu như vận khí chúng ta may mắn có thể đoạt được bảo bối, nếu xui xẻo, sẽ trở thành con cờ trong tay sứ giả các giới. Vì thế mà khiến cho cả vạn tán tiên đổ máu quả là không đáng. Xích Dương chân nhân, Tuyết Vũ ương tất cả đều trầm tư. Những lời nói ấy họ không thể để cho tiên giới sứ giả nghe thấy, nhưng bọn họ đều minh bạch đạo lý này. Tiên giới sứ giả hạ phàm, luận thực lực của sứ giả khẳng định ít nhất cũng phải mạnh hơn Minh Lương chân nhân. Tới lúc đó, tranh đoạt nghịch ương cảnh bảo bối khẳng định là vấn đề giữa các sứ giả. Xích Dương chân nhân cùng bọn họ bất quả cũng chỉ là những quân cờ mà thôi. Không thể đoạt được nghịch ương cảnh bảo bối, lại khiến cho vô số tán tiên tử nạn, liệu có đáng không? Đương nhiên không đáng. Đạo lý đó các vị chân nhân đều minh bạch. Đạo lý đó Ô Không Huyết chắc hẳn cũng hiểu rõ. Nhưng tại sao lại để cho người của y liên tục tới đây giết tán tiên bọn ta? Đặc biệt là Vu Hắc, phần lớn tán tiên đều bị giết bởi hắn. Xích Dương chân nhân phẫn nộ bất bình nói. Minh Lương chân nhân cũng trở nên trầm mặc. Đúng, Ô Không Huyết bọn chúng khẳng định phải rõ. Nghịch ương cảnh bảo bối là vật mà tiên đế các giới đều muốn đoạt được. Bảo bối đó khẳng định sẽ do sứ giả các giới tranh đoạt. Cho dù bọn họ có được một bước phá thiên đồ cũng không làm được gì, trong tình huống đó họ sẽ phải làm gì? Ô Không Huyết, có thể tên gia hỏa đó căn bản không để ý tới tính mệnh của lũ tán ma. Tuyết Vũ Ương bỗng nhiên nói. Minh Lương chân nhân, bọn người cùng chấn động. Đúng là Ô Không Huyết là tán ma không hề có tông phái tại Đằng Long lục địa. Ô Không Huyết nguyên là một tán ma độc hành, Vu Hắc cũng vậy. Hai người bọn chúng đối với việc tán ma của Đằng Long lục địa không hề quan tâm. Minh Lương chân nhân phải lo cho tính mạng của hàng vạn tán tiên, còn Ô Không Huyết, Vu Hắc thì lo lắng điều gì? Vu Hắc, Ô Không Huyết nếu quả thật tới đây, ta sẽ đích thân ra tay. Tối rồi, chư vị trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Minh Lương chân nhân cuối cùng cũng chỉ có một mệnh lệnh như vậy. Tần Vũ cước đạp tiên kiếm, phi hành về phía chân trời. Tần Vũ hiểu rõ bí mật của phá thiên đồ, cũng biết rằng phá thiên đồ phải tập hợp đủ 3 bước mới có tác dụng. 3 bước phá thiên đồ. Một, do Long tộc nắm giữ. Long tộc có thập nhị kiếp siêu cấp thần thú Ngũ Trảo Kim Long. Bước đó khẳng định không ai có thể cướp được. Tần Vũ vẫn tin rằng tán ma cũng như tán tiên, nếu như ở tình huống bình thường không thể ngu ngốc chém giết như vậy. Nhưng hiện tại chứng kiến, so với suy đoán của Tần Vũ lại hoàn toàn bất đồng. Sao lại như vậy? hơn nữa nghe đồn Mơ Nguyệt cung tán ma chết cũng không ít, hay là có ai đang âm mưu trong bóng tối? Tần Vũ trong lòng nghi vấn. Như tình huống hiện tại trước mắt, Tần Vũ chỉ có một cách giải thích, đó là có một thế lực đang âm mưu trong bóng tối, hay là Long tộc. Tần Vũ cũng không có cách nào để xác định, cuối cùng cấp tốc hướng về Mơ Nguyệt cung phi hành. Sau khi tra ra vị trí đại khái của Thanh Hư Sơn, Tần Vũ chuẩn bị tới thám xét Mơ Nguyệt cung. Với tốc độ hiện tại của Tần Vũ, không tới một ngày Tần Vũ đã tới bên ngoài Mơ Nguyệt cung. Mơ Nguyệt cung cũng ở sâu trong núi. Nhìn từ xa, Mơ Nguyệt cung đã phát tán ra một khí tức khủng bố. Đó là do vô số tán ma tụ hội tại đó tạo ra tán ma khí tức. Mơ Nguyệt cung có hơn vạn tán ma tạo nên khí thế, thậm chí vượt quá Bằng Ma đảo. Trong lòng Tần Vũ thầm đánh giá, Tần Vũ tại ngoại vi Mơ Nguyệt cung chỉ có thể quan sát được chu vi khu vực, phương vị một cách đại khái, rồi ghi nhớ vào trong đầu. Trong lúc Tần Vũ đang cẩn thận quan sát, bỗng, tại phương vị của Mơ Nguyệt cung, một đạo tàn ảnh từ Mơ Nguyệt cung cấp tốc vọt lên trời cao. Trong khi đang ở giữa trùng thiên, đạo nhân ảnh đó bỗng nhiên nhanh chóng quay lại Mơ Nguyệt cung. Trong khoảnh khắc, vọt hướng lên trời cao rồi tái trùng nhập Mơ Nguyệt cung. Chỉ trong khoảng thời gian đó, ít nhất nhân ảnh cũng đã tung ra vài trăm đòn công kích, chí ít số công kích cũng đến vài trăm. Tần Tu trong tâm kinh dị, tốc độ thật quá nhanh, tàn ảnh nhiều vô kể. Tần Vũ hiện tại không bằng được một phần của đối phương. Tần Vũ căn bổn không nghĩ rằng có thể đoán định được số công kích của đối phương ra sao, chỉ có thể miễn cưỡng đếm được vài trăm. Còn số lượng công kích thực tế lớn hơn nhiều. Ô không huyết, Vu Hắc, ngươi giết chết Xích Duyên chân nhân của Tử Dương Môn, lần này giết chết 1000 tán ma, coi như là hòa. Nếu như các ngươi còn giết người, đừng trách Minh Lương ta tâm ngoan thủ lạc. Thân ảnh hạ xuống, sau đó biến thành một đạo tàn ảnh, hoàn toàn tiêu thất trước mắt Tần Vũ. Minh Lương chân nhân quả là bá đạo. Tần Vũ trong lòng kinh dị, Tần Vũ thấy rõ ràng, từ đầu tới cuối Minh Lương chân nhân căn bản không hề sử dụng thuấn di. Cho dù là công kích hay rời khỏi, đều sử dụng tốc độ kinh nhân. Tần Vũ đương nhiên không biết, rất ít tán tiên sử dụng thuấn di trong chiến đấu. Bởi vì khi sử dụng thuấn di, nếu địch nhân làm cho không gian chấn động, có thể khiến cho thuấn di hướng tới một không gian rạn nứt, lúc đó xem như là chết. Cho nên trong lúc chiến đấu, tốc độ là vô cùng quan trọng. Vừa lúc Minh Lương chân nhân phi tẩu, một đạo thân ảnh huyết hồng sắc lợi hại xuất hiện tại không trung. Chỉ sau một lúc đã xuất hiện thêm vài đạo thân ảnh huyết hồng sắc bên cạnh. Ô không huyết sắc mặt rất khó coi, nói hai chấm: Minh Lương, ngươi quả thật đã quá đáng rồi. Vu Hắc, có thật là ngươi đã giết Tử Dương Môn Xích Duyên chân nhân không? Không lẽ ngươi không biết, chỉ vì phá thiên đồ mà khiến cho cả vạn tán ma máu chảy thành sông là không đáng sao? Ô không huyết phẫn nộ nhìn Vu Hắc, hỏa ma cũng nhìn Vu Hắc. Vu Hắc tức giận nói hai chấm: Không hề, ta không hề giết Xích Duyên chân nhân. Ô không huyết, dù thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng chỉ nghe lời nói của Minh Lương chân nhân, ngươi lại phán định là ta giết Xích Duyên chân nhân, ngươi cũng rất quá đáng rồi đấy. Không ngờ lại là Vu Hãm. Hỏa ma cười lạnh nói: Liên Nguyệt nương nương trong mắt hàn quang lấp loáng hai chấm: Có thể là có kẻ nào đấy giả dạng Vu Hắc đại ca. Hơn nữa Minh Lương chân nhân rất có khả năng cũng là giả mạo. Hỏa ma bật cười, giống như nghe thấy một câu chuyện cười rất hay vậy, cười mo cách sảng khoái hai chấm: Giả mạo, ha ha. Liên Nguyệt, đầu óc ngươi không tệ. Minh Lương chân nhân tu luyện điểm tinh quyết, công lực ngưng tụ cực đại, tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ luận về tốc độ, ngay cả Ô Không Huyết đại nhân cũng kém y một bậc. Ô Không Huyết gật đầu hai chấm: Như quả không có phương pháp cản trở, chỉ luận về tốc độ, ta đúng là kém Minh Lương chân nhân một bậc. Liên Nguyệt, nghe thấy chưa? Minh Lương chân nhân tốc độ cực nhanh. Đưa mắt nhìn khắp phàm nhân giới, ta chỉ thấy có hai người có thể đạt được tốc độ hơn ý. Một là Long tộc tộc trưởng, còn một kẻ nữa được biết đến với danh hiệu vua tốc độ Bằng Ma đảo tông quật. Hỏa Ma cười lạnh nhìn Liên Nguyệt nương nương hai chấm. Liên Nguyệt, ngươi nghĩ rằng Long tộc tộc trưởng, Bằng Ma đảo đảo chủ, hai đại nhân vật đó lại đứng trong bóng tối giật dây sự việc này sao? Liên Nguyệt nương nương im lặng, thật sự không biết phải nói gì nữa. Long tộc tộc trưởng, Bằng Ma đảo đảo chủ, hai người địa vị được tôn sùng, sao có thể đứng sau sự việc âm hiểm như vậy? Theo ta thấy, tốc độ của Minh Lương chân nhân lúc nãy, bọn ta không ai có thể đuổi kịp. Cho nên người đó không nghi ngờ gì nữa chính là Minh Lương chân nhân. Hỏa Ma khẳng định. Cùng lúc đó cũng có 7-8 vị cửu kiếp, thập kiếp tán ma phi hành tới nói: "Ô Không Huyết đại nhân, không thể nhẫn nại thêm được nữa. Chỉ mới mấy ngày đã chết vài trăm tán ma. Nhưng lần này Minh Lương chân nhân tự mình xuất thủ, chỉ một lúc đã giết hại 1000 tán ma. Nếu tiếp tục như vậy, chư vị tán ma huyên đệ sao có thể yên tâm ở lại Mơ Nguyệt cung?" Một vị thập kiếp tán ma khẩn thiết nói. Liên Nguyệt nương nương, Ô Không Huyết, Hỏa Ma cả bọn cùng biến sắc. Đúng, nếu như tiếp tục thế này, đám tán ma kia khẳng định sẽ sinh ra sợ hãi, có thể trực tiếp rời khỏi Mơ Nguyệt cung. Cùng lúc một vị thập kiếp tán ma phi thân lên, đứng trước Liên Nguyệt nương nương cung kính nói hai chấm: "Nương nương, lúc nãy đã có 10 vị tán ma nói muốn ly khai Mơ Nguyệt cung, hiện tại đã được chúng ta thuyết phục." Quả nhiên, thêm một lần nữa, nếu như lại có tán ma bị giết, những tán ma công lực không cao sẽ sinh ra sợ hãi. Hơn nữa Mơ Nguyệt cung không có thập diễn ảo trận như Thanh Hư quan. Liên Nguyệt nương nương trong mắt xuất hiện hàn quang, lạnh giọng nói hai chấm: "Ô Không Huyết đại nhân, ta nghĩ chúng ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa, trên Thanh Hư sơn thượng thiên cung có thập diễn ảo trận, bọn chúng có thể phòng vệ được. Chúng ta lại không hề có trận pháp phòng ngự lợi hại như thế. Chúng ta hãy trực tiếp thống lĩnh hơn vạn tu ma giả hướng tới Thanh Hư quan mà mở cuộc đồ sát." Hỏa Ma cũng gật đầu nói hai chấm: "Đúng, không cần biết thế nào, chúng ta cứ chiếm lĩnh Thanh Hư sơn, sau đó bao vây thượng thiên cung, khiến cho bọn tán tiên vĩnh viễn phải nấp trong thập diễn ảo trận bảo hộ của thượng thiên cung." Ô Không Huyết trầm tư một hồi, sau đó mỉm cười. Y không phải là tán ma xuất thân từ Đằng Long đại lục tông phái, tán ma chết nhiều hay ít đâu khiến y phải cân nhắc. Chém giết một trận không phải là việc rất thống khoái sao? Ô Không Huyết tu luyện huyết ma ma đạo, lấy đồ sát làm vui thích. Chỉ cần nghĩ đến việc cả vạn tán tu chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, Ô Không Huyết đã xuất hiện vẻ kích động. Hảo! Ô Không Huyết ánh mắt đỏ rực. Minh Lương chân nhân dám ngồi lên đầu chúng ta, không thể trách bọn ta ác độc được. Bọn chúng có thập diễn ảo trận ư? Thì cứ để chúng trốn đi. Chúng ta trước hết đồ sát đệ tử của Thanh Hư quan, sau đó giết toàn bộ tán tiên ở bên ngoài ảo trận, để ta xem Minh Lương chân nhân có thể tổ thủ bàng quang được hay không. Những đại tán ma còn lại trong mắt đều lộ hung quang. Những ngày tháng vừa qua quả thật buồn chán, bọn họ đã cảm nhận đủ rồi, tán ma, ma tính rất nặng. Từ xa Tần Vũ nhìn thấy đám đại tán ma bàn bạc với nhau. Chỉ là khi Ô Không Huyết và bọn kia nói chuyện, cũng đã bố trí cấm chế. Tần Vũ căn bản không nghe thấy bọn chúng nói gì. Chỉ thấy đám thập kiếp tán ma nhận mệnh lệnh của Ô Không Huyết trực tiếp phi xuống dưới. Chỉ một lúc sau, một trận hoan hô, rồi trận trận hoan hô, những tiếng reo hò nhiệt liệt không ngừng từ Mơ Nguyệt cung vang lên. Tán ma mỗi cá nhân ma tính đều cực lớn, mấy ngày qua lại bị tán tiên cao thủ đánh lén giết chết, khiến cho bọn chúng tràn đầy nộ hỏa. Hiện tại biết được sẽ tàn sát Thanh Hư sơn, cả bọn đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng đến rồi, sát sát, giết hết toàn bộ, ha ha, Thanh Hư sơn chuẩn bị tàn sát. Mỗi cá nhân đều hưng phấn phát cuồng, âm thanh của tán ma vang vọng, từng đạo âm thanh không ngừng phát ra từ Mơ Nguyệt cung. Từ xa chỉ nghe những lời này, Tần Vũ cũng đã biết được sự tình phát sinh như thế nào. Đại chiến đã bắt đầu rồi sao? Căn bản không cần mưu tính gì cả, hoặc có thể có kẻ đã mưu tính sẵn rồi. Không cần biết như thế nào, bước đầu tiên của kế hoạch trả thù đã thành công. Tần Vũ nhìn về phía Mơ Nguyệt cung, trong mắt bùng lên một ngọn lửa chết chóc. chương 238 huyết lưu thành hà. Cho dù là Minh Lương chân nhân hay Ô Không Huyết, bọn họ đều đã quên mất một thế lực. Hồng Hoang tán yêu ở Tiềm Long Đại Lục. Bởi vì Hồng Hoang thế lực cực kỳ ít lộ diện, Đằng Long Đại Lục tán tiên tán ma căn bản hoàn toàn không biết đến. Ở trong một trạch viện của phàm nhân tại Đằng Long Đại Lục, trong trạch viện có 4 người. Một trong số bọn họ có hình dáng giống như của Minh Lương chân nhân. Chỉ thấy Minh Lương chân nhân thân thể lắc nhẹ, biến thành kẻ khống chế Hồng Hoang yêu tộc Dư Lương. Dư Lương đại nhân, sau khi đại nhân ra tay giết chết 1000 tán ma, hiện tại quả đúng như đại nhân đã dự đoán. Đám ta ma kia đã không nhẫn nại được nữa rồi. Kẻ đứng đầu 3 cử yêu thuộc hạ của Dư Lương, Khổng Tào cười nói. Dư Lương điềm đạm cười hai chấm. Những tán tu ở Đằng Long Đại Lục này chỉ tiến nhập bảo loạn tinh hải để tu luyện. Cũng không có kẻ nào từng tới Hồng Hoang của chúng ta. Bọn chúng đối với Hồng Hoang căn bản không hề để ý tới, đối với thực lực của chúng ta cũng không rõ. Không có gì là lạ cả. Phạm nhân giới, về tốc độ có thể so sánh với Minh Lương chân nhân. Đích thực chỉ có tộc trưởng Long tộc Phương Điền cùng đảo chủ Bằng Ma đảo Tông Quật sao? Hồng Hoang trưởng quản Dư Lương, cho dù tốc độ không bằng bọn họ cũng không cách nhau bao nhiêu. Dư Lương đại nhân có thông thiên độn địa thần thông. Luận tốc độ, cả phàm nhân giới này có khả năng vượt qua đại nhân. Xem ra chỉ có Bằng Ma đảo Tông Quật. Một trong tam yêu, Lưu Điện Báo Hình Thú cười nói. Hình thú nổi danh về tốc độ, nhưng trước mặt Minh Lương chân nhân y cũng phải hổ thẹn vì yếu kém hơn. Chuột là một loài động vật nhược tiểu. Vương giả của loài chuột thông thiên thử thực tế lại là thượng cấp thần thú, sở hữu truyền thừa ký ức. Thông thiên thử sở dĩ có hai chữ thông thiên, một là bởi tốc độ cực nhanh, hai là do bản thân có công kích thần thông độc đáo. Dư Lương thập nhị kiếp thượng cấp thần thú, bổn thể chính là thông thiên thử. Siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long tuy lợi hại, nhưng tốc độ quả thật không quá vượt trội. Tối đa cũng chỉ nhỉnh hơn Dư Lương một ít. Dư Lương cùng Minh Lương chân nhân và cả Ô Không Huyết không hề có cách biệt với nhau. Siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng lợi hại nhất chính là tốc độ. Chỉ có Tôn Quật mới có thể làm cho Dư Lương tự nhận về tốc độ không bằng. Tán tu Đằng Long Đại Lục từ tứ kiếp trở lên phần lớn đều tiến nhập bảo loạn tinh hải. Bọn chúng đối với các thế lực của bảo loạn tinh hải đều rất thông thuộc. Còn đối với Hồng Hoang chúng ta, gần như không hề biết tới. Chúng ta phải cho bọn tán tu đó hiểu thực lực của Hồng Hoang tán yêu. Dư Lương vẻ mặt cười tươi tắn, duy chỉ có đôi mắt nhỏ lấp loáng hàn quang. Hơn vạn tán ma, dưới sự chỉ huy của Liên Nguyệt Nương Nương không ngừng hướng về phía Thanh Hư Sơn phi hành. Chỉ thấy trên bầu trời có vô số tán ma, đông đảo chen chúc giống như một bầy châu chấu che phủ toàn bộ bầu trời. Ma khí như nuốt trọn thiên địa, khiến cho không một tán tiên nào dám cả gan tiếp cận. Liên Nguyệt, hỏa ma, lần này chúng ta xuất lính một số lượng tán ma cao thủ lớn như thế này đi chém giết. Khẳng định Minh Lương chân nhân rất nhanh sẽ nắm được tin tức của chúng ta. Đến lúc đó bọn chúng đã phòng ngự xong xuôi rồi. Do vậy, ta quyết định ta và Vu Hắc sẽ tới Thanh Hư Sơn ra tay trước, làm cho bọn chúng không kịp phòng thủ. Ô Không Huyết trong mắt xuất hiện một tia hồng quang. Liên Nguyệt Nương Nương, hỏa ma ánh mắt đều sáng rực. Chủ ý rất hay. Ô Không Huyết đại nhân cùng Vu Hắc đại ca chỉ cần dùng thuấn di, tin rằng sẽ rất nhanh đến được Thanh Hư Sơn. Lúc đó bọn chúng khẳng định vẫn chưa chuẩn bị xong. Trước tiên đồ sát một trận. Nếu không chiếm được lợi thế, Ô Không Huyết đại nhân cùng Vu Hắc đại ca hãy quay lại hội họp với mọi người. Liên Nguyệt Nương Nương lập tức tán đồng. Vu Hắc cùng Ô Không Huyết nhìn nhau, trong mắt đều lấp loáng một tia tàn nhẫn. Đồng thời thân hình hai người bỗng nhiên tiêu thất. Vô luận là Hắc Ma Ma Đạo hay Huyết Ma Ma Đạo hoặc Tu La Ma Đạo, ma giới tam đại ma đạo đều tu luyện những công pháp có sát khí cực nặng. Tần Vũ lúc này đang vội vàng trên đường quay lại Thanh Hư Sơn. Phí phí, Tiểu Hắc, Sử Tín, các ngươi hãy ra ngoài, sắp có kịch hay để xem rồi. Tần Vũ tâm ý máy động liền gọi bọn Hầu Phí đang ở Thanh Vũ Tiên Phủ ra ngoài. Hầu Phí nhãn tình sáng rỡ nói hai chấm. kịch hay, kịch hay gì vậy? Hắc Vũ cũng nhìn về phía Tần Vũ. Tán tiên nhất phương cùng tán ma nhất phương sắp mở cuộc đại chiến, ngươi nói không phải là kịch hay sao? Tần Vũ cười nói hai chấm. Hai bên nhân mã số lượng mỗi bên đều vượt quá cả vạn, quả là quy mô rất lớn. Hầu Phí hai mắt mở trừng trừng hai chấm. Mấy vạn tán tiên cùng mấy vạn tán ma chém giết. Đi đại ca, chiến trường ở đâu, đi nhanh lên. Tất cả đều kích động. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là tán tu chém giết. Cảnh tượng đó khẳng định so với cảnh độ kiếp không biết chấn động hơn bao nhiêu lần. Khiến cho bọn Hắc Vũ, Sử Tín đều động tâm. Chiến trường ở trên Thanh Hư Sơn, đi theo ta. Tần Vũ nói xong liền chuyển mình hướng về Thanh Hư Sơn phi hành. Hầu Phí, Hắc Vũ, Mạc Kỳ Lân cả bọn cùng đi theo Tần Vũ hướng tới Thanh Hư Sơn. Theo suy nghĩ của Tần Vũ, y đã xuất phát sớm. Khi đến Thanh Hư Sơn thì cuộc chiến vẫn chưa diễn ra. Nhưng ở một nơi rất xa Thanh Hư Sơn, vốn là tuyết hoa bao phủ Thanh Hư Quan, nhưng giờ phút này đã không còn tuyết trắng bình thường mà là tuyết đỏ. Chỉ thấy Thanh Hư Sơn bị vây bọc bởi một tầng huyết vân dày đặc, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Thực lực Ô Không Huyết ở đẳng cấp nào? Bên trong Thanh Hư Sơn thập diễn ảo trận Thượng Thiên Cung còn có tán tiên lục kiếp trở lên, nhưng bên ngoài thập diễn ảo trận, ở trong Thanh Hư Quan chỉ có những đệ tử phổ thông, không hề có kẻ nào đạt đến lục kiếp tán tiên. Đám tán tiên đó trước mặt Ô Không Huyết không hề có sức mạnh để phản kháng. Vô số huyết vân vây quanh, đệ tử từ đại thành kỳ trở xuống nhất loạt đều biến thành huyết dịch. Vượt quá đại thành kỳ cũng chỉ cầm cự được một lúc. Tiếng khóc thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng hống phẫn nộ. Lúc này Vu Hắc hóa thân thành người khổng lồ cao 5-6 thước, tay cầm hắc sắc cự phủ giống như một tòa thành sừng sững. Không cần biết là người hay là nhà, Vu Hắc đều phá hủy hết. Chỉ một lúc đã không biết có bao nhiêu người chết dưới tay y. Cung điện bảo tháp, cây cối hoa lá, khắp nơi hoang tàn. Máu tươi lưu lại giống như một dòng sông máu bao phủ lấy Thanh Hư Quan. Chỉ một lúc, số lượng người chết đã lên tới một con số khủng khiếp. Ô Không Huyết, Vu Hắc, các ngươi quả là ép người quá đáng. Một người luôn lãnh tính như Minh Lương chân nhân khi phát hiện ra tình cảnh thảm khốc bên dưới Thanh Hư Quan, cũng không kìm được lửa giận. Từ Thượng Thiên Cung trực tiếp hướng tới Ô Không Huyết đang sát nhân. Minh Lương chân nhân, Lam Băng chân nhân, Xích Dương chân nhân, Tuyết Vũ Ương, tất cả đều ra mặt. Đây chỉ là lễ diện kiến, đại chiến chân chính vẫn còn ở sau. Ô Không Huyết thân hình lói lên đồng thời ly khai. Hắn tựa hồ căn bản không muốn cùng Minh Lương chân nhân giao chiến. Vu Hắc, chúng ta đi. Ô Không Huyết cùng Vu Hắc trực tiếp phi thân ly khai Thanh Hư Sơn. Ô Không Huyết, Vu Hắc hai người liên thủ, bọn Minh Lương chân nhân muốn giữ đối phương lại cũng là việc không có khả năng. Hơn nữa lời của Ô Không Huyết vừa nãy cũng ảnh hưởng tới tâm lý của bọn họ. Tình báo không sai, đám tán ma đó quả nhiên đã phát động chiến tranh rồi. Minh Lương chân nhân trong lòng phẫn nộ. Chỉ một lúc sau thiện niệm phi thân tới, thần tình trầm trọng hai chấm. Sư bá, chỉ mới có một lúc, Thanh Hư Quan đệ tử của chúng ta đã chết hơn 2 vạn. Số lượng tán tiên chết cũng đến vài nghìn. 2 vạn. Minh Lương chân nhân chỉ thấy tim như thắt lại. Thanh Hư Quan thu nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc. Số lượng đệ tử so với Tử Dương môn, Lam Ương môn ít hơn rất nhiều. Tổng cộng lại cũng chỉ có 6-7 vạn. Bỗng nhiên tổn thất 2 vạn, cũng bằng với việc tổn thất 1/3. Một tông phái tương lai chính là đám đệ tử cơ sở. Cơ sở bị tổn thất, tông phái đó cũng đứng trước cảnh diệt vong không xa. Thiện niệm nghe lệnh, triệu tập 1 vạn đệ tử tinh anh của Thanh Hư Quan vào trong thập diễn ảo trận, để bọn chúng tập hợp ở khoảng trống trước cửa Thượng Thiên Cung. Vâng, thiện niệm đại hỷ. Thập diễn ảo trận phạm vi cũng không lớn, lại là nơi cư trú của phần lớn lục kiếp tán tiên. Để thêm 1 vạn người vào trong, quả thật cũng khá chật chội. Minh Lương chân nhân không có biện pháp nào khác. Cho dù thế nào, đám đệ tử tinh anh của Thanh Hư Quan cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đó là tương lai tông phái, Hơn nữa bọn Xích Dương chân nhân cũng không dám nói gì, dù sao thập diễn ảo trận cũng là đại trận của Thanh Hư Quan. Bọn họ làm vậy, ai dám chê trách? Xích Dương chân nhân, Tuyết Vũ Ương đạo hữu, hiện tại bên Tán Ma đã đem đại quân tới đây đổ sát, giờ chúng ta nên ứng phó ra sao? Minh Lương chân nhân nhìn hai người Xích Dương chân nhân hỏi ý kiến. Thực lực Xích Dương chân nhân, Tuyết Vũ Ương cường đại là một phương diện, hai người bọn họ còn là Tử Dương môn, Lam Ương môn đệ nhất nhân. Đó cũng là nguyên nhân Minh Lương chân nhân hỏi ý kiến họ trước khi quyết định. Tuyết Vũ Ương nhíu mày nói hai chấm. Địch nhân tới đây khí thế hung hãn, nếu như quả mở trường chém giết, có thể khiến cho máu chảy thành sông. Hừm, vốn đã chảy thành sông rồi. Xích Dương chân nhân lạnh lùng nói. Nhìn xem, lúc này Thanh Tư Quan đã chết bao nhiêu người. Kẻ địch đến ngay trước mặt, chúng ta lại trốn trong thập diễn ảo trận. Từ nay về sau toàn bộ Đằng Long Đại Lục, thậm chí là bảo loạn tinh hải tán tu đều sẽ cười nhạo chúng ta. Tuyết Vũ Ương sắc mặt bỗng trở nên khó khăn. Trong mắt Minh Lương chân nhân hàn quang ẩn hiện hai chấm. Bọn chúng đã đến trước cửa như vậy, nếu như còn tiếp tục trốn chui trốn nhủi, sau này còn có mặt mũi nào để sống nữa? Tốt, chúng dám tới đây, chúng ta phải cho chúng biết thực lực của chúng ta. Bảy người Tần Vũ tại một ngọn tiểu sơn cách Thanh Tư Quan hơn ngàn dặm. Với thực lực của bọn họ, linh thức tự nhiên có khả năng quan sát sự tình phát sinh tại Thanh Tư Sơn. Lúc này, không chỉ mình bọn Tần Vũ, phần lớn tu chân giả, vô luận công lực cao hay thấp, hoặc là những ẩn sĩ cao thủ đều đang từ xa xem vở kịch này. Trong số đó cũng có cả Dư Lương. Mấy vạn tán tiên tán ma đối chiến, đó là cảnh tượng như thế nào? Nhiều tán tu suốt cả cuộc đời cũng không có cơ hội chứng kiến cảnh tượng bi cùng đó. Hấp dẫn được một số lượng lớn tu chân giả tới xem không phải là việc kỳ quái. Bên tán tiên có vẻ như đang bố trí một đại trận công kích. Bên ngoài Thanh Hư Sơn, một vạn tán tiên đang chuẩn bị liên thủ. Mạc Kỳ Lân lên tiếng đầu tiên. Bọn Tần Vũ gật đầu tán đồng. Lúc này phía tán tiên căn bản không còn che giấu gì nữa, bởi vì Minh Lương chân nhân hiểu rõ, không cần biết trận thế như thế nào, trước mặt đám Ô Không Huyết căn bản không thể che giấu. Hơn nữa trận thế công kích này căn bản không cần phải che giấu. Đại trận công kích của một vạn tán tiên quả là cảnh tượng để đời. Tần Vũ trong tâm không kềm được tán thưởng. Chỉ một lúc sau, cuồng phong nổi lên, toàn bộ tuyết ở phía trước Thanh Hư Sơn không ngờ đều rung lên. Đồng thời đạo đạo âm thanh phá không vang lên. Chỉ thấy giữa tầng không hiện ra vô số nhân ảnh, giống như ô vân trùng lên cả bầu trời. Ma khí thông thiên khiến cho đám tu chân giả chuẩn bị xem vở kịch này đều run lên. Tới lúc rồi. Hai mắt Tần Vũ sáng lên, tự lẩm bẩm một mình hai chấm. Các dũng sĩ, hãy chiến đấu hết mình đi, sau trận chiến ta có thể sẽ đem đại lễ đến cho các người. Tần Vũ trong tâm vui sướng, có chút cảm giác như xem kịch. Hướng lên bầu trời thấy vô số tán ma đang phi hành tới một nơi bên ngoài Thanh Tư Quan vài dặm. Tán tiên trận doanh, tán ma trận doanh. Bỗng nhiên, cả hai đại trận doanh tựa như đồng thời phát ra quang mang. Một đạo ngân sắc sáng chói, một đạo hắc sắc ảm đạm. Bên trong đạo ngân sắc quang mang đó mang theo lực công kích xuất phát từ đại trận do cả vạn tán tiên hợp thành. Còn phía bên tán ma cũng do vài nghìn tán ma hợp thành công kích trận pháp. Hai đạo quang mang đều biến thành hai dải quang mang chói sáng, va chạm vào nhau. Không một âm thanh. Tại nơi hai điểm đó giao kích, không gian ngay lập tức bị rạn nứt, xuất hiện 7-8 vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này phát ra hấp lực đáng sợ. Xung quanh không gian bị rạn nứt vài trăm mét. Vô luận là đất tuyết hay là đá đều bị những vết nứt không gian thôn phệ. Sau đó không gian lại khôi phục như bình thường. Sát, tiếng chém giết bỗng từ hướng Thanh Hư Sơn vang đi khắp nơi. Tiếng hô sát cùng với ma khí thông thiên hiển hiện, một đội tán ma từ phía sau Thanh Hư Sơn xông ra. Hướng đó của Thanh Hư Sơn cũng đã có tán tiên đối phó với đội tán ma kia. Sát, không cần phải lo gì cả, mọi người hãy tận sức chém giết. Ô Không Huyết cuồng dại hét lớn một tiếng. ngay lập tức, trong phạm vi vài trăm thước, xung quanh Ô Không Huyết trở thành một đám mây đỏ rực hướng về Thanh Hư Sơn. Đồng thời đám tán ma cười lạnh, hét vang hướng về Thanh Hư Sơn chém giết. Tu chân giả đương nhiên không phải là quân đội, ép họ phải chiến đấu giống như quân nhân, có thể kiềm chế sức chiến đấu của bọn họ, ngược lại để cho họ tự mình thi triển thủ đoạn, thay vào đó hiệu quả lại rất cao. Vương Liên cừu hận 500 năm trước, hôm nay nhất định phải trả. Một tán ma phẫn nộ nhìn tán tiên trước mặt. Tán tiên này cũng chú ý tới lực lượng trên mình tán ma kia. Hai người bọn họ đã nhất quyết sinh tử. Bỗng nhiên phốc xích, không ngờ bỗng có một đạo phi kiếm từ đâu phóng tới xuyên qua nguyên anh của tán ma kia. Tán ma đó thảm tử đương trường. Tán ma kia đã quên rằng đây là cuộc chiến của hơn vạn tán tu trong chiến trường, mong muốn quyết đấu công bình, đơn giản chỉ là tìm chết. Phi kiếm, hỏa quang, huyết quang, chém giết nhau dưới đất, chém giết nhau trên trời. Thanh Hư Quan không chỗ nào là không có cảnh chém giết. Chỉ một lúc, không gian lại rạn nứt. Tán tu nào không kịp tránh xa đều trực tiếp bị thôn phệ. Từ xa quan sát, những tu chân giả phổ thông mỗi người đều trừng mắt ngây ngốc. Cả vạn tán tu điên cuồng chém giết, thật quá thảm liệt. Cả bọn Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ mỗi người đều nín thở. Cảnh tượng giết chóc quá thảm liệt. Tán tu nào cũng có thủ đoạn riêng, như các loại pháp thuật cấm chế, các loại linh khí tiên khí, các loại thần bí trận pháp. Bầu trời, trên núi, mặt đất, không đâu không có giết chóc. Máu nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ các cao thủ, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, giống như hàng nghìn vạn đạo thiên lôi cùng đánh xuống hợp thành. Chương 239 Đông Thiên Lý Đích Nhất Bả Hỏa. Cả vạn tán tu chém giết, từng trận bạo tạc vang rền bầu trời, khi thì màu đỏ, khi lại màu tím, có khi lại màu đen. Toàn bộ bầu trời giống như một lò thiêu khổng lồ. Trên Thanh Hư Sơn tử thi chồng chất, tiên huyết từ từ chảy tạo thành dòng suối nhỏ, nhưng trong nháy mắt bị năng lượng nóng chảy làm cho tiêu thất. Cáp cáp thống khoái thống khoái. Xung quanh thân thể Ô Không Huyết, chu vi vài trăm mét là một đám huyết vân dày đặc hãi nhân. Khối huyết vân này đi tới đâu, không có một tán tu nào không tìm cách né tránh. Không cần biết là tán tiên hay tán ma, tất cả đều tìm cách tránh xa. Nhưng với tốc độ cực nhanh của Ô Không Huyết, đám tán tiên đấy làm sao có thể chạy thoát, làm sao có được hy vọng gì. Tán tiên bị trúng vào trong đám huyết vân đó, thân thể bọn họ lập tức hóa thành huyết nhục trực tiếp xung nhập vào trong huyết vân, khiến cho tinh huyết của đám mây đó càng thêm dồi dào. Ô Không Huyết đắc ý cuồng dại cười lớn vang vọng khắp nơi. Cũng như vậy, Minh Lương chân nhân như một đạo lợi kiếm xuyên qua không gian, nơi y xuyên qua đám tán ma đều chỉ có thể chịu chết, căn bản không có một chút lực phản kháng. Minh Lương, mơ thanh của Ô Không Huyết mang theo sát khí vang lên. Đám huyết vân cử đại dừng lại phía trước Minh Lương chân nhân. Đồng thời đám huyết vân đấy từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tấm huyết hồng trường bào to lớn trên thân của Ô Không Huyết. Ô Không Huyết nhìn Minh Lương chân nhân, trong mắt hiện ra chiến ý cuồng nhiệt. Ô Không Huyết, Minh Lương chân nhân hai mắt lạnh lẽo, sao ngươi lại để xảy ra sự việc này? Ta Minh Lương căn bản không hề làm gì tán ma các người, ngươi tại sao lại phát động tán ma tấn công Thanh Hư Sơn bọn ta? Chắc không phải vì muốn chiếm đoạt nhịp ương cảnh cho riêng mình. Ngươi nói xem tại sao? Không nói còn tố, nói rồi càng khiến cho Ô Không Huyết thêm phẫn nộ. Ngươi không làm gì, cách đây mới nửa ngày, ngươi Minh Lương chân nhân tới Mơ Nguyệt cung đổ sát, một hơi giết liền 1000 tán ma. Còn nói giết 1000 tán ma coi như trả thù việc Vu Hắc giết Xích Xuyên chân nhân của bọn ngươi. Ô Không Huyết nộ khí bắt đầu trỗi dậy. Dám làm dám chịu, ngươi không ngờ lại không thừa nhận. Ô Không Huyết, ngươi đảm bảo, ngươi nói thật sao? Cách đây nửa ngày quả thực là đã có một Minh Lương chân nhân tới đồ sát 1000 tán ma của ngươi. Minh Lương chân nhân truy vấn. Ô Không Huyết cười lạnh hai chấm. Đó là tự nhiên, ta có thể nói dối sao? Ngươi cứ tùy tiện hỏi bất kỳ tán ma nào ở Mơ Nguyệt Cung đều có thể biết được sự việc thật giả ra sao. À, ta hiểu rồi, có kẻ bày mưu. Nhất định là có kẻ bày mưu. Minh Lương chân nhân lúc này âm thanh bình thản vô bì. Ô không huyết, chúng ta cả hai đều không nghĩ bởi vì chiếm đoạt nghịch ương cảnh mà chém giết lẫn nhau. Hiện tại xem ra, khẳng định là có kẻ đứng trong bóng tối giật dây. Ô không huyết trong tâm chấn động, y cũng nhớ lại những gì Vu Hắc nói. Vu Hắc căn bản không hề giết Xích Xuyên chân nhân. Nhưng ai đã giết Xích Xuyên chân nhân? Có người đứng sau giật dây. Ô không huyết trong tâm cũng có kết luận giống như vậy. Tuy nhiên Ô không huyết đưa mắt nhìn bầu trời Thanh Tư Sơn, có vô số nhân ảnh đang chém giết. Y hiểu rõ, tới lúc này muốn ngăn trường chém giết hoàn toàn không thể. Mỗi tán ma nhãn thần đều đã đỏ rực. Bọn họ đã có không ít hảo hữu bị đối phương giết chết. Bên phía tán tiên cũng vậy. Hiện tại một số lượng lớn tán tiên đã chết. Những tán tiên còn lại cũng mang đầy oán hận tán ma trước mặt. Chết cũng đã chết rồi, liên quan gì tới ta? Ô không huyết trong tâm cười lạnh. Ô không huyết nhớ lại năm đó khi y tu luyện. Lúc đó tu ma giả bị người vây đánh. Cô độc một mình. Sát nhân đoạt bảo. Tàn khốc. Thân nhuốm đầy máu. Cuối cùng may mắn đoạt được bộ huyết ma ma đạo bảo điển, tông lực nhanh chóng thăng tiến, trở thành kẻ đứng đầu ma đạo. Những tán tu tiền bối của các tông phái trên đằng long lục địa chết cũng đã chết rồi. Họ chết đi, địa vị của các tu ma đại tông phái tất suy yếu rất nhiều. Sẽ có những tiểu tông phái có cơ hội quật khởi. Đằng long lục địa từ lâu đã do những đại tông phái này không chế, cũng nên thay đổi rồi. Minh Lương chân nhân nhìn U không huyết, hy vọng U không huyết bãi chiến. Bởi vì trận chiến diễn ra, Thanh Tư Sơn kiến trúc đã bị hủy hơn một nửa. Theo thời gian trôi qua, đệ tử Thanh Tư quan chết ngày càng nhiều. Trên Thanh Tư Sơn duy nhất chỉ còn một địa phương nguyên vẹn, chính là khu vực Thanh Tư Sơn thập diễn ảo trận. Mờ mưu. Minh Lương, ngươi đường đường là thập nhị kiếp tán tiên, hiện tại là kẻ đứng đầu tán tiên. Không ngờ lại không dám thừa nhận. Ngươi giết chết 1000 tán ma, sau đó bỏ đi, chính mắt ta nhìn thấy tốc độ của ngươi. Phóng nhãn khắp thiên hạ, tốc độ đuổi kịp ngươi có mấy người. Xem ra chỉ có đảo chủ bằng ma đảo, hoặc tộc trưởng long tộc mà thôi. Địa vị của đảo chủ bằng ma đảo và tộc trưởng long tộc như thế nào, bọn họ sao có thể giả dạng làm người được. Minh Lương, đã đến lúc này ngươi không cần phải rảo biện nữa. Lời nói của Ô không huyết trực tiếp đã đập nát lý do duy nhất để có thể bãi chiến. Sát, đây cũng là thời khắc Ô không huyết chờ mong. Dù tán ma chết vô số, có liên quan gì đến Ô không huyết hắn? Chỉ cần phá thiên đồ không sao. Sau khi ma giới sứ giả hạ phàm dâng cho họ phá thiên đồ, Ô không huyết coi như lập được đại công. Ô không huyết, ngươi quả là ngu muội không thức tỉnh. Minh Lương chân nhân giận đến cực điểm. Ô không huyết cười chế nhạo hai chấm. Ngươi lại nhảy mãi thế, muốn ra tay thì hãy ra tay đi, đừng nói lời thừa làm gì. Nói xong, thân trên của Ô không huyết bắt đầu phát tán ra quang mang huyết hồng. Đám quang mang huyết hồng ấy từ từ tập trung lên tay phải của y. Huyết ma nguyệt nha đao. Ô không huyết phất tay. Một đạo cực nhỏ, cực mỏng, thậm chí ẩm ướt vầng trăng lưới liềm bên trong, hồng sắc đao quang phá không xuất ra. Đi tới đâu không gian bắt đầu rung lên, giãn nứt tới đó. Điểm tinh phá không. Minh Lương chân nhân sử dụng tuyệt chiêu khi trước ở Tiềm Long Đại Lục Hải vực đã bước lui Ô không huyết. Chỉ thấy một điểm quang mang cực nhỏ từ ngón tay của Minh Lương chân nhân phát ra. Điểm quang mang này ngưng tụ đến cực điểm, trực tiếp hướng về Ô không huyết. Trên bầu trời Thanh Tư Sơn, một tia hồng quang cùng một tia bạch sắc quang mang nhẹ nhàng va vào nhau. Cả hai luồng đồng thời biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhưng chỉ sau một lúc, không gian xung quanh đó vài trăm thước đã bị rung lên dữ dội. Ô không huyết cùng Minh Lương chân nhân sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng nhau tận lực chạy sang hai bên để né tránh. Bồng, như tấm gương bị vỡ, không gian xung quanh vài trăm thước bị chấn nát, tạo ra một hố đen khổng lồ. Hố đen này dài tới vài trăm thước, rộng cũng đến vài thước. lực hút của không gian rạn nứt khổng lồ này đơn giản là đạt đến cực điểm. A, những tiếng kêu thảm khốc không ngừng vang lên. Chu vi vài nghìn thước xung quanh có hơn 1.000 tán tu căn bản không đủ sức kháng cự lại lực hút của hố đen, nhanh chóng bị thôn phệ vào trong. Nếu thâm nhập vào hố đen, khả dĩ có thể thấy được các sắc năng lượng trong không gian phân liệt hỗn loạn đó. Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Không gian tuy bị xé nát, nhưng chỉ cần một lúc, hố đen đã được tu phục như cũ. Không gian cũng được khôi phục như bình thường. Phàm nhân giới không gian sao có thể chịu nổi năng lượng lớn như vậy? Hai siêu cấp cao thủ đạt đến thập nhị kiếp tán tu toàn lực công kích, khiến cho không gian bị rạn nứt không có gì là lạ. Minh Lương chân nhân, hiện tại tán tiên đã chết gần 2 vạn. Cho dù là lục kiếp tán tiên trở lên, cũng đã chết đến 2 phần rồi. Tuyết Vũ Ương phi thân về phía Minh Lương chân nhân nói, Tuyết Vũ Ương quả thật không thể nhìn từng tán tu cứ chết như vậy. Minh Lương chân nhân nhìn tình cảnh tán ma cùng tán tiên liều mạng giết chóc, tức giận nghiến răng, nói hai chấm. Ô không, huyết quả là tên hỗn đàn. Hắn căn bản không phải là tán ma của Đằng Long Đại Lục. Làm sao lại có thể quan tâm đến sự sống chết của đám tán ma này chứ? Hắn không quan tâm, nhưng chúng ta quan tâm. Truyền lệnh xuống, những tán tiên may mắn sống sót tất cả tiến nhập thập diễn àng trận. Ta đích thân điều khiển thập diễn àng trận. Chỉ có điều, không gian của thập diễn àng trận có hạn, từng này tán tiên tiến nhập quả có chút khó khăn. Vậy đi, các gian phòng tại Thượng Thiên Cung phần lớn cho các tán tiên. Nguyên mỗi phòng có 1 tán tiên. Hiện tại để cho 4, 5 tán tiên một phòng. Thời khắc sống còn như thế này không thể lo hết được. Như quả vẫn không đủ chỗ, thì để cho các tán tiên ở trên không hoặc bên trong thập diễn àng trận. Minh Lương chân nhân lúc này cũng không nghĩ ra cách nào khác. Với sức chứa của thập diễn àng trận, chỉ có thể để cho đám tán tiên chen chúc cư ngụ. Theo mệnh lệnh truyền xuống, rút lui có trật tự, từng tán tiên đều trực tiếp phi nhập vào thập diễn àng trận. Thập diễn àng trận do Minh Lương chân nhân khống chế. Nếu như tán tiên tiến nhập sẽ trực tiếp truyền tống vào khu vực bên trong. Còn như tán ma tiến vào đều chỉ có chết. Ha ha, một đám tiểu duyệt khi gặp chuyện liền nhất loạt trốn vào trong thập diễn àng trận. Hỏa ma đứng bên ngoài thập diễn àng trận hô lớn. Phía bên tán ma vang lên những tiếng hét hưng phấn điên cuồng, đánh cho tán tiên phải chạy vào trong thập diễn àng trận, khiến cho toàn bộ đám tán ma trong tâm vô cùng thống khoái. Tại Đằng Long Đại Lục, tán tiên cùng tán ma thực lực suýt soát nhau. Cuối cùng tán ma lại chiếm được ưu thế, khiến cho tán tiên bị bức lui vào bên trong trận pháp. Huyết vân xung quanh Ô Không Huyết lại hóa thành hồng sắc trường bào, phất phơ theo gió. Ô Không Huyết lăng không, âm thanh gióng giạc vang lên hai chấm. Minh Lương tiểu tử, các ngươi có đủ kiên nhẫn ở trong thập diễn àng trận cả đời không? Tán ma huyên để chúng ta quyết định sẽ ở lại Thanh Hư Sơn. Ha ha, Thanh Hư Sơn bố trí quả thật không kém. Qua một trận chiến như vậy, Thanh Hư Sơn không ngờ mới chỉ bị hủy mất 4-5 phần. Tiếc rằng từ hôm nay Thanh Hư Sơn đã không còn là của các ngươi nữa rồi. Ở phía bên trong thập diễn àng trận, mặt của Minh Lương chân nhân đỏ gay, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Thanh Hư Sơn là nơi Thanh Hư Quan đã đặt tông môn hơn 100 vạn năm. Không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân đã bố trí tại Thanh Hư Sơn các loại cấm chế trận pháp, còn có cả những bí pháp bảo hộ sơn môn. Cho dù là tán tiên mở cuộc đại chiến, Thanh Hư Sơn cũng có những địa phương không hề bị hư hại chút nào. Từ xa quan sát trường đại chiến thảm khốc của tu chân giả đã kết thúc, từng người một bắt đầu âm thầm ly khai. Còn tại nơi bọn Tần Vũ Hầu Phí quan sát, lúc này đã không thấy bóng dáng ba huyên để đâu. Bọn họ đã ly khai từ sớm. Đại ca, người rốt cuộc định làm gì? Đại chiến vẫn chưa kết thúc, người lại bảo chúng ta tới phá hủy Mơ Nguyệt Cung để làm gì? Hầu Phí vô cùng nghi hoặc. Tần Vũ cười bí ẩn hai chấm. Đại chiến kết thúc thì sẽ không hay nữa. Có lợi dụng cơ hội từ cuộc chiến này sẽ khiến cho vở kịch càng thêm hoành tráng mà thôi. Đây là ý tứ gì? Không chỉ Hầu Phí luôn cả Hắc Vũ, Mạc Kỳ Lân, Sử Tín ba huynh đệ cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ hướng về phía Mơ Nguyệt Cung hai chấm. Phí phí, tiểu hắc, Tần thị nhất tộc của ta truyền lại đã nghìn năm. Lúc đầu cho dù là Tần Thủy Hoàng kiếp lập nên Tần Vương Triều bị tiêu diệt, nhưng Tần thị ta vẫn bảo tồn được dòng tộc rất tốt. Tuy nhiên đến đời ta quả thật chỉ vì quan hệ với ta, Tần thị tựa như gần bị diệt tộc. Ta sao có thể đối diện với phụ vương? Hơn nữa còn nhị ca, bao nhiêu nhi tử nữ nhi cùng thê tử của y đã bị chết. Ta sao có thể đối diện với người? Tất cả đều do ta, nếu như ta không đoạt lấy phá thiên đồ thì có lẽ đã không phát sinh chuyện như thế. Tần Vũ từ xa quan sát sơn mạch no đặt Mơ Nguyệt Cung, trong mắt sát khí đằng đằng. Tán ma, tán tiên thế lực, căn bản không hề cố kỵ điều gì, dám chém giết lẫn nhau tại Tần Vương Triều Hoàng Cung, gần như tiêu diệt cả Tần thị. Nay ta cũng phải để lại cho bọn chúng một bài học khó quên. Tần Vũ thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay tới phía trên Mơ Nguyệt Cung. Từ xa bọn Hầu Phí, Hắc Vũ đều ngây ngốc, bọn chúng đều không biết Tần Vũ định làm gì. Kẻ đến là ai? Từ dưới có âm thanh phẫn nộ vang lên, một vị tán ma từ dưới phóng ra. Là ai à? Là sẽ kẻ diệt Mơ Nguyệt Cung của ngươi. Tần Vũ phẫn nộ hét vang. Đồng thời xung quanh thân thể Tần Vũ lập tức được bao phủ bởi thiên hỏa. Phạm vi thiên hỏa bao trùm gần được 10 thước. Trong mắt Tần Vũ ánh lên nét tàn nhẫn hai chấm. Mơ Nguyệt Cung, để cho các ngươi cảm nhận được uy lực của thiên hỏa ra sao. Chỉ thấy thiên hỏa xung quanh Tần Vũ đột nhiên biến thành từng khối thiên hỏa. Những thiên hỏa cầu này trực tiếp phóng ra xung quanh Tần Vũ, đồng thời nhằm hướng Mơ Nguyệt Cung oanh kích. Mỗi thiên hỏa cầu đều rất lớn, đường kính đạt tới một thước. Tần Vũ tựa hồ giống như hỏa thần, lấy Tần Vũ làm trung tâm, chỉ sau một hồi đã xuất ra hơn vài trăm thiên hỏa cầu. Hơn nữa thiên hỏa cầu với tốc độ khủng bố vẫn không ngừng xuất ra, giống như thiên hỏa của Tần Vũ là vô cùng vô tận vậy. Hắc Diễm Quân chi giới ẩn tàng hỏa tính năng lượng, nếu để cho cao thủ cấp kim tiên sử dụng quả thật không có vấn đề gì. Còn Tần Vũ bất quả chỉ là điều động thiên hỏa công kích, cho dù có liều cả tính mệnh sử dụng thiên hỏa xem ra cũng chỉ có thể tiêu hao một phần vạn thiên hỏa năng lượng của Hắc Diễm Quân chi giới. Chỉ sau một lúc, bầu trời phản phất như một hỏa cầu khổng lồ, từng đạo hỏa cầu nuốt lấy toàn bộ tòa sơn mạch, cũng như nuốt luôn cả Mơ Nguyệt Cung, hủy diệt triệt để. Những tán ma lưu lại ở Mơ Nguyệt Cung không kịp phản ứng thì thiên hỏa đã tới. Chương 240 Thiên Hỏa Chân Nhân. Lịch sử của Mơ Nguyệt Cung rất huy hoàng, truyền lại đã trăm vạn năm. Lúc đầu chiếm cứ một sơn mạch mà danh tự không có mấy người biết đến, nhưng gần như toàn bộ tu chân giả tại Đằng Long Đại Lục đều gọi sơn mạch liên miên bất tuyệt đó là Mơ Nguyệt Sơn Mạch. Lần này tán ma đại quân đã xuất động đến 9 phần, lưu lại chỉ có vài ngàn tán ma. Hơn nữa số tán ma này phần lớn đều chỉ là nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp đẳng cấp mà thôi. Vượt trên tứ kiếp chỉ có vài trăm, còn như bát kiếp thì chỉ có 2-3 người. Theo như suy nghĩ của tán ma, đại quân của bọn họ đã hướng tới Thanh Hư Sơn cùng với tán tiên đại chiến. Vậy kẻ nào có thể tấn công Mơ Nguyệt Cung được? Mặc dù vài nghìn tán ma không phải là nhiều, nhưng những thế lực có thể công phá được họ cũng không có bao nhiêu. Bạo loạn tinh hải và long tộc có thực lực đó. Tuy nhiên nếu như bạo loạn tinh hải hay long tộc động thủ thì lưu lại bao nhiêu tán ma cũng vô dụng. Trong Mơ Nguyệt Cung tất cả các đệ tử đều đang tu luyện, ngoài ra không ít tán ma cũng đang tính tu. Đột nhiên, ô chuyện gì thế? Một đệ tử Mơ Nguyệt Cung ngẩng đầu lên, phát hiện trên không trung bỗng nhiên rơi xuống một tử sắc hỏa cầu khổng lồ. Tử sắc hỏa cầu rơi xuống đất, ngay lập tức thiêu rụi cả thảo mộc, nham thạch kiến trúc. Toàn bộ phạm vi xung quanh đều chung một số phận. Bọn đệ tử Mơ Nguyệt Cung trong lòng kinh hãi hai chấm. Đây là lửa gì, màu tím, chẳng lẽ là thiên hỏa? Đám đệ tử Mơ Nguyệt Cung thần sắc đại biến. Không chỉ vậy, cùng lúc đó đệ tử Mơ Nguyệt Cung còn phát hiện không trung bị bao bọc bởi vô số hỏa cầu. Chỉ mới nhìn qua, số lượng tử sắc hỏa cầu chí ít cũng vượt qua 1000. Chất chồng dày đặt lên nhau. Một khối tử sắc hỏa cầu lại rơi xuống. A, tiếng kêu thét vang lên. Độ kiếp kỳ tu chân giả thông thường căn bản không có năng lực chống lại thiên hỏa, trừ khi có được bảo bối đặc thù. Cho dù là đại thành kỳ tu chân giả, tối đa cũng chỉ chống được 1-2 lần. Còn như bị thiên hỏa bao vây thì chết là điều khỏi phải bàn. Thiên hỏa là hỏa diễm để luyện chế tiên khí, uy lực đương nhiên vô cùng cường đại. Thiên hỏa có thể dung hóa được tài liệu quáng thạch để tạo tiên khí, kể cả nham thạch. Toàn bộ kiến trúc của Mơ Nguyệt Cung đã bị thiên hỏa nhanh chóng thiêu rụi sạch. Từ những tòa kiến trúc, cột gỗ, mặt nham thạch, thiên hỏa nhanh chóng tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Tuy vậy trên không trung vẫn giáng xuống vô số tử sắc hỏa cầu. Đâu đâu cũng là tử sắc hỏa cầu. Mặt đất tràn ngập tử sắc hỏa diễm. Mơ Nguyệt Cung đệ tử vừa chạm vào lập tức bị thiêu chết. Cả Nguyên Anh cũng bị đốt cho tiêu tán. Thiên hỏa, là thiên hỏa a, chạy mau chạy mau. Phía tây không có thiên hỏa, mau chạy về phía tây. Từng tu ma giả khiếp hãi điên cuồng gắng sức vòng khắp bốn phương tám hướng chạy trốn. Đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì thiên hỏa căn bản không thể động tới. Nếu như chạm vào, với uy lực của thiên hỏa thì chỉ chớp mắt thân thể sẽ bị thiêu đốt thành tro. Tần Vũ chỉ có một mình, nhưng thiên hỏa lại như vô tận phong cuồng oanh tạc xuống bên dưới. Với công phu hiện tại của Tần Vũ, có thể xuất ra được trên 100.000 hỏa cầu. Nhưng Mơ Nguyệt Sơn mạch quả thật rất lớn. Phần lớn đệ tử đều ở tại gần biên của Mơ Nguyệt Sơn mạch. Cho nên vẫn có một bộ phận đệ tử của Mơ Nguyệt cung chạy thoát. Nhưng bên trong sơn mạch, đám tu ma giả lại không được may mắn như vậy. Mỗi người nét mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn thấy thiên hỏa rơi xuống mà hóa thành hư vô. Trên trời dưới đất đâu cũng là thiên hỏa. Cho dù là tứ kiếp tán ma, muốn thoát cũng phải có được chút may mắn. Lúc đầu Nhiên Cơ nương nương cũng tính đến việc chống lại thiên hỏa, nhưng hiện tại thiên hỏa nuốt cả thiên địa. Cho dù là tứ kiếp tán ma cũng đừng mong tránh né được thiên hỏa mà đào thoát. Khả năng đó quả thật rất thấp. Còn dưới tứ kiếp tán ma, tựa như không có cơ may sống sót. Đồng thời Mơ Nguyệt Sơn mạch bị thiên hỏa thiêu đốt. Toàn bộ dãy núi cũng bị thiêu rụi chỉ có một lúc. Độ cao của Mơ Nguyệt Sơn mạch đã bị giảm đi 3-4 thước. 3-4 thước đó cấu thành bởi nham thạch cũng bị thiêu thành tro. Nhưng thiên hỏa vẫn tiếp tục cháy. Chỉ khi thiên hỏa năng lượng hao tận, thiên hỏa mới có thể ngừng cháy. Tuy vậy số tán ma vượt quá tứ kiếp tại Mơ Nguyệt Cung cũng có đến vài trăm. A, sư huynh, sơn môn truyền lại suốt trăm vạn năm, giờ toàn bộ đều bị hủy diệt. Tán ma kiều luyện phẫn nộ đến phát cuồng, hai mắt đỏ rực. Lúc này đám cao thủ mới chỉ phát hiện thiên hỏa rơi xuống được một thời gian, nhưng toàn bộ sơn mạch đã bắt đầu bị thiên hỏa thiêu rụi. Với uy lực của thiên hỏa, đám tán ma này vốn không có cơ hội xuất thủ. Bề mặt Mơ Nguyệt Sơn mạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Cây cối, kiến trúc, hồ, nước, hoa, cỏ, không còn, tất cả đã không còn. Toàn bộ Mơ Nguyệt Sơn mạch hoàn toàn biến thành bãi đất hoang khô cằn. Nhưng tại bãi đất hoang Mơ Nguyệt Sơn đó vẫn còn vài điểm tử sắc hỏa diễm. Thứ hỏa diễm khiến cho người ta khiếp sợ. Bởi vì đó chính là thiên hỏa. Khoảnh khắc, sơn môn truyền thừa hơn trăm vạn năm đã không còn. Mà sơn môn đối với một tông phái trọng yếu căn bản như thế nào hẳn không cần phải bàn. Hơn nữa đệ tử bên trong Mơ Nguyệt Cung gần như không còn ai. Xem ra từ lúc bắt đầu chỉ có những đệ tử ở biên ngoại của Mơ Nguyệt Sơn là có khả năng kịp thời chạy trốn giữ mạng mà thôi. Không ngờ có kẻ lại dám tới đây phá hủy Mơ Nguyệt Cung. Kẻ tới đây chắc là từ một tông phái đã bị chúng ta tiêu diệt. Địch nhân quả là quá âm hiểm, nhân lúc Liên Nguyệt nương nương của chúng ta tới Thanh Tư Quan liền đến đây phá hủy Mơ Nguyệt Cung. Tán ma Kiều Sơn cũng phẫn nộ vô chừng. Mơ Nguyệt Cung lấy ma đạo làm chủ, diệt các tông phái tu tiên khác căn bản giống như ăn cơm vậy, không hề để vào mắt. Nhưng ai lại có thể nghĩ có ngày Mơ Nguyệt Cung cũng bị kẻ khác phản công diệt phái. Địch nhân có khả năng phóng xuất thiên hỏa, chứng tỏ hắn cũng có khả năng sử dụng thiên hỏa hộ thân. Tứ kiếp tán ma xem ra căn bản không thể đối phó được. Những ai từ ngũ kiếp tán ma trở lên toàn bộ theo ta đi giết thủ phạm gây ra việc này. những người khác có thể chạy được thì mau chạy đi. Kiều Sơn Sư dơ dơ quy quy y e t. Mau đem tin tức này bẩm báo lên nương nương. Hiện tại người trấn thủ Mơ Nguyệt cung cửu kiếp tán ma Bùi Huyết lập tức ra lệnh. Kiều Sơn giật mình nói hai chấm. Truyền tấn lệnh của ta không có ma thức lưu lại, thì truyền tấn cho sư huynh của ngươi. Đâu có cần phải trực tiếp báo cho sư tôn. Ta thật không hiểu sao nương nương lại nhận loại như ngươi làm đệ tử. Bùi Huyết tức giận nói. Tuy rằng đối với sự ngu xuẩn của Kiều Sơn cảm thấy phẫn nộ, nhưng thực tế lúc này bởi sư môn của Kiều Sơn đã bị hủy, Mơ Nguyệt cung gần như bị giết sạch khiến cho tâm thần hoảng hốt, nên đầu óc cũng trở nên ngu muội. Rõ rồi, ta sẽ truyền tấn. Kiều Sơn hấp tấp nói. Vượt quá ngũ kiếp tán ma toàn bộ theo ta đồng loạt truy sát Thiên Hỏa chân nhân. Thiên Hỏa chân nhân. Bọn tán ma đồng thời nghi hoặc. Bùi Huyết lạnh giọng nói hai chấm. Tán tu đằng long đại lục, ta chưa từng nghe nói đến người nào có thể một hơi phóng xuất ra nhiều thiên hỏa như vậy. Hơn nữa lại còn tới diệt Mơ Nguyệt cung bọn ta. Có đến 8-9 phần là tán tiên. Tạm thời gọi là thiên hỏa chân nhân có gì không đúng. Thì ra thiên hỏa chân nhân là tên gọi do chính y tùy tiện đặt ra. Đi! Bùi Huyết lạnh lùng hét một tiếng, rồi lập tức quay đầu trực tiếp bay vọt lên. Đồng thời nhất loạt tán ma cũng hướng lên trời lao đi. Những tứ ngũ kiếp tán ma khác đều đã chạy trốn giữ mạng. Chỉ có điều bọn chúng có thể giữ mạng hay không, còn phải dựa vào chút may mắn. Trên tầng không của Mơ Nguyệt Sơn Mạch, Tần Vũ Lăng không toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa tử sắc, giống như một vị chiến thiên hỏa thần. Đồng thời từng khối tử sắc hỏa cầu dưới sự điều khiển của Tần Vũ không ngừng hướng tới Mơ Nguyệt Sơn Mạch oanh kích. Không xa phía sau Tần Vũ là Hầu Phí, Hắc Vũ, Mạc Kỳ Lân, ba huynh đệ Sử Tín đều đang tập trung theo dõi. Thiên hỏa chân nhân. Hừ, nguyên lai chỉ là một tiểu tử mới đạt đến độ kiếp trung kỳ. Một âm thanh phẫn nộ hàm chứa chút khinh bỉ vang lên. Đồng thời một đạo hắc sắc thân ảnh muốn xuyên qua đám thiên hỏa lao tới. Tuy nhiên lập tức đã bị thiên hỏa chặn lại. Nhìn thấy toàn cảnh, trong lòng Tần Vũ chấn động. Không chỉ có một đạo hắc ảnh, mà là đạo đạo hắc ảnh liều mạng xông tới. Tần Vũ lập tức đối diện với một nhân ảnh đã hung mãnh vượt qua được đám thiên hỏa viên cầu. Cầu kiếp tán ma công lực bản thân đủ để kháng cự lại thiên hỏa. Tuy nhiên làm vậy cũng khiến cho bọn họ tiêu hao không ít công lực. Cầu kiếp tán ma Bùi Huyết đối phó với thiên hỏa căn bản không phải là việc khó khăn gì. Tần Vũ sắc mặt nghiêm lại. Phía sau bọn Hầu Phí cũng đều có chút khẩn trương. Không cần lo lắng. Tần Vũ không hề có một chút khẩn trương. Có thể phóng xuất thiên hỏa quả là một tiểu tử may mắn. Chịu chết đi. Tiếng của Bùi Huyết vang lên. Cùng lúc đó Bùi Huyết cường hoành trực tiếp tiến nhập bên trong thiên hỏa lĩnh vực. Người như đảo lưu quang tàn ảnh, mục tiêu đan điền của Tần Vũ. Tần Vũ vẫn đứng yên bất động. Bỗng nhiên chỉ trong nháy mắt, nhãn tình của Tần Vũ lấp loáng thần quang. Hắc diễm quân chi giới trọng lực lĩnh vực. Bùi Huyết giống như đột ngột bị một tòa đại sơn đè lên. Thân thể không kìm được trầm xuống, hướng về phía thân dưới của Tần Vũ. Chính vào lúc này, Tần Vũ đã đồng thủ. Tần Vũ thân thể nhất chuyển, hướng xuống phía dưới mãnh liệt công kích. Trung phẩm tiên khí, phát xích. Chỉ nghe thấy âm thanh xuyên phá huyết nhục vang lên. Trung phẩm tiên khí của Tần Vũ đã đâm xuyên qua bụng của Bùi Huyết. Nhưng lúc này Bùi Huyết lại cười lạnh nhìn Tần Vũ, Nguyên Anh không ngờ lại đang chế ngự một kiện tiên kiếm phi về hướng Tần Vũ. Tần Vũ trong tâm máy động, tức thì triệt thối trọng lực lĩnh vực. Lúc đầu Bùi Huyết phải tiêu hao phần lớn năng lượng để triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực lĩnh vực. Nhưng tại thời khắc quan đầu này, Tần Vũ lập tức triệt thối trọng lực lĩnh vực, khiến cho tốc độ một kích tất sát của Bùi Huyết tăng mạnh, trực tiếp xuyên qua ngực của Tần Vũ. Cho dù không xuyên phá Nguyên Anh, nhưng chỉ cần phá hủy lục phủ ngũ tạng, thân thể của ngươi cũng khó mà chịu được. Bùi Huyết truyền âm vang lên trong não của Tần Vũ. Đối với tu chân giả mà nói, thân thể quả là trọng yếu phi thường. Nếu thân thể bị hủy thì chỉ có thể tu luyện theo tán tu. Thật vậy sao? Tần Vũ tung ra một chảo, lập tức nắm lấy Nguyên Anh của Bùi Huyết trong lòng bàn tay. Ngươi! Bùi Huyết Nguyên Anh kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực Tần Vũ tiêu thất vô tung. Miệng của vết thương vừa rồi cũng to bằng nắm đấm. Với vết thương như vậy, sẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. Theo đạo lý nhục thể của Tần Vũ không thể chịu được. Nhưng Tần Vũ căn bản không lãng phí thời gian, trực tiếp phát ra kinh khí. Linh hồn Bùi Huyết bị đánh tan tành, sau đó thu nhập Nguyên Anh vào trong Hắc Diễm Quân chi giới. Nói thì rất dài, thực tế từ lúc Bùi Huyết công kích tới lúc Bùi Huyết bị giết cũng chỉ gần bằng thời gian hô hấp. Cao thủ giao chiến tuy rằng cần phải có quá trình giao kích không ít, nhưng thực tế thời gian tiêu hao lại cực kỳ ngắn. Nhờ vận dụng trọng lực lĩnh vực hợp lý cùng với thân thể hồi phục siêu cường, Tần Vũ không ngờ có thể giết được cả cửu kiếp tán ma. Nhìn thấy Bùi Huyết bị giết, những bát kiếp tán ma, thất kiếp tán ma, lục kiếp tán ma còn lại đều ngừng lại. Sao sư thúc lại nói là độ kiếp trung kỳ có thể nhanh chóng giết chết người vậy mà mới đạt đến độ kiếp trung kỳ sao? Cao thủ như vậy thực lực khẳng định cường đại phi thường. Hơn nữa ngay cả đến liên sư thúc cũng không nhìn thấu được thực lực. Nếu không sư thúc không thể nói ý mới chỉ đạt độ kiếp trung kỳ. Bát kiếp tán ma Kiều Sơn nghĩ thầm. Lúc này, trong một sảnh đường tại Thanh Hư Sơn, đang nghe thuật lại sự tình có cả Liên Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma, Ô Không Huyết và những kẻ khác. Đồng thời còn có cả một vị thập kiếp tán ma Bùi Ngôn. Bùi Ngôn này chính là sư huynh của Kiều Sơn. Bùi Ngôn, ngươi nói lại xem nào. Liên Nguyệt Nương Nương run người đứng bật dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bùi Ngôn run rẩy lạc giọng hai chấm. Nương Nương, sự thật là như vậy, một vị tán tiên cao thủ Thiên Hỏa chân nhân sử dụng vô số thiên hỏa đã thiêu hủy toàn bộ Mơ Nguyệt Sơn mạch. Mơ Nguyệt cung sơn môn của ta cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngoại trừ những đệ tử ở gần biên cảnh Mơ Nguyệt cung cùng những đệ tử đang ở bên ngoài, còn lại đệ tử Mơ Nguyệt cung ta gần như đã bị tuyệt diệt. Kiều Sơn cũng đã mang việc Bùi Huyết lúc đầu tự tiện đặt ra danh từ Thiên Hỏa chân nhân truyền tấn nói với sư huynh. Nương nương nhất định phải báo thù. Mơ Nguyệt cung truyền lại trăm vạn năm, bây giờ sơn môn bị kẻ khác phá tan, đệ tử bị chết đến 9 phần, gần như đã bị diệt phái rồi. Bùi Ngôn nước mắt lã chã. Liên Nguyệt Nương Nương toàn thân run lên, sắc diện đã hoàn toàn trắng bệch. Tán tiên cao thủ Thiên Hỏa chân nhân. Liên Nguyệt Nương Nương sắc mặt trắng bệch, ẩm ướt có một tia hồng huyết lộ ra, khóe miệng đã rớm máu. Ánh mắt sâm lãnh của Liên Nguyệt Nương Nương lúc này khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng không lạnh mà run. Ngay cả lãnh tính như Ô Không Huyết bỗng nhiên sắc diện cũng đại biến. Thiên Hỏa, ngươi nói rằng Thiên Hỏa đã thiêu hủy toàn bộ Mơ Nguyệt Sơn mạch không còn gì. Ô Không Huyết hơi thở toàn thân trở nên gấp gáp. Bùi Ngôn lập tức gật đầu hai chấm. Thiên Hỏa nuốt trọn hoàn toàn Mơ Nguyệt Sơn mạch. Với uy lực của Thiên Hỏa, vô luận là nham thạch, hoa cỏ, toàn bộ đều bị thiêu cháy không còn gì. Ngay Mơ Nguyệt Sơn mạch cũng đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Không hay rồi, phá thiên đồ. Ô Không Huyết sắc diện vô cùng khó coi. Ô Không Huyết đại nhân, sao lại thế? Phá thiên đồ bọn ta chẳng phải đã đưa cho người bảo quản sao? Bọn Vu Hắc đều nhìn Ô Không Huyết. Ô Không Huyết sắc mặt trở nên hết sức đau khổ hai chấm. Ta không hề mang theo bên mình. Ta lo Long tộc tộc trưởng, Bằng Ma đảo đảo chủ tông quật. Những cao thủ đó nếu như quả tới giết ta, trực tiếp cướp lấy phá thiên đồ thì phải đối phó ra sao? Cho nên ta đã để lại phá thiên đồ trên mình một tán ma bình thường. Ta thập phần tin tưởng điều đó. Ta nghĩ rằng một tán ma bình thường tuyệt đối sẽ không có ai để ý. Vì bảo vệ an toàn cho y nên đã để y ở lại tại Mơ Nguyệt Sơn mạch. Những tán ma có mặt trong đại sảnh sắc mặt đồng thời đại biến.